Anh dám cầu hôn em dám cưới. Chương 1, chưa một lần thất tình là cuộc đời chưa hoàn chỉnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Phương Đường, em đang thất tình đây. Đang ở quán bar, qua đây uống với em đi, nghe giọng của Yên Lạc qua điện thoại có vẻ như cô đã say lắm rồi. Hơn nữa tinh thần vô cùng suy sụp. Yên Lạc là bạn của Phương Đường. Hai người quen nhau được 4 năm. Cô có một công việc vô cùng thời thượng, là DJ trong một vũ trường. Cô thường xuyên chơi nhạc trên bục cao dưới ánh đèn màu sặc sỡ. Nhấp nháy hát lên mái tóc uốn hơi xoăn của cô. Thứ tiết tấu đầy sôi động khiến cho không biết bao nhiêu nam nữ thanh niên phải say đắm. Bản thân cô cũng rất thích công việc này. Cô thích cái không khí ồn ào, hỗn tạp và đám thanh niên nam nữ điên cuồng trong điệu nhạc. Cô nói, thứ không khí này khiến cho cô cảm thấy mình như đang được thỏa sức hưởng thụ tuổi trẻ. Không sai, Yên Lạc còn rất trẻ, mới có 21 tuổi. Trong mắt của cô, Phương Đường 26 tuổi là một người chẳng hiểu gì về cuộc sống. Không biết hưởng thụ tuổi trẻ. 5 năm, một khoảng cách, giữa bọn họ có quá nhiều khoảng cách, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hai người trở thành bạn bè. Mặc dù nhỏ hơn Phương Đường 5 tuổi nhưng kinh nghiệm tình trường của cô còn dày dặn hơn Phương Đường gấp bội. Hơn nữa lần nào yêu cũng vô cùng dữ dội, đòi sống đòi chết vì nhau. Điều này khiến cho Phương Đường, một người xưa nay làm gì cũng vô cùng cẩn trọng, phải thở dài không bì được. Trái tim của cô không được kiên cường như Yên Lạc, không thể chịu đựng nổi cách yêu đương quá mức thất thường. Nhưng trái tim cô lại có thể chứa đựng nỗi đau khổ của người khác. Vì vậy mỗi lần Yên Lạc thất tình là đều tìm Phương Đường tâm sự. Phương Đường đến quán bar mà Yên Lạc đang ngồi và tìm thấy mục tiêu đã say mềm. Yên Lạc ôm lấy cô và nói, em khổ quá, anh ấy không cần em nữa rồi. Ai? Cái gã làm bảo hiểm á? Phương Đường một dạo từng nghi ngờ người đàn ông đó tiếp cận Yên Lạc vì mục đích mời chào bảo hiểm. Anh chàng bảo hiểm chia tay từ tháng trước rồi. Lần này là một đầu bếp, rất đẹp trai, lại biết nấu nướng, lần này là em động lòng thật sự đấy. Cứ nghĩ rằng anh ta là chân mệnh thiên tử của mình. Nhưng bây giờ anh ta không cần em nữa rồi, Yên Lạc khóc nức nở. Hệt như một người vợ bị bỏ rơi. Chấm, lúc trước khi vẫn còn nồng nàn với cái gã bán bảo hiểm kia. Em cũng bảo anh ta là chân mệnh thiên tử của mình đấy thôi. Lần trước không tính, lần này mới là thật. Phương Đường an ủi Yên Lạc qua loa cho xong chuyện. Theo kinh nghiệm của cô, không cần thiết phải nói chuyện theo kiểu triết lý cuộc sống hoặc cổ vũ tinh thần cho một kẻ đang say khướt. Làm như vậy chỉ phí sức. Bởi vì sau khi tỉnh lại, cho dù là quên thật hay quên giả, họ luôn luôn chối bay chối biến những biểu hiện của bản thân mình lúc say rượu. Người uống say thường muốn làm hai việc, thứ nhất là phát tiết, thứ hai là kể lể. Nếu bạn gặp phải người say rượu, hãy ngoan ngoãn ngồi lắng nghe, đừng tự cho rằng mình là thiên sứ, mình buộc phải đi cảm hóa bọn họ. Yên Lạc tiếp tục kể lể nỗi bất mãn và phẫn nộ trong lòng mình. Chị có biết anh ta nói gì với em không? Anh ta nói, em không phải là cái xương sườn đó của anh. Năm nào cũng chia tay. Ngày càng nhiều lý do. Câu nói em không phải là cốc trà đó của anh năm ấy thịnh hành rất lâu. Chắc là uống trà nhiều quá. Thấy nhạt nhẽo quá rồi. Thế nên mọi người bắt đầu chuyển sang mùi vị khác. Không còn uống trà sữa mà chuyển sang gặm xương. So sánh với hình ảnh cái xương sườn này cũng hay. Cho dù bạn cao quý như Adam hay thấp hèn như một con chó hoang thì khúc xương vẫn là mục tiêu sống của bạn. Đều là có máu có thịt, nhưng điều khác biệt duy nhất là khúc xương mà bạn giành được liệu có vết răng hoặc nước dãi của kẻ khác ở trên đó hay không. Nếu có thì có ít hay nhiều, nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên bảo vệ quán bar. Phương Đường đã lôi được Yên Lạc lên taxi. Sau khi về đến nhà, cô phải vận dụng hết 10 phần công lực để lôi được Yên Lạc vào trong thang máy. Đưa vào phòng rồi thả cô xuống ghế sofa. Yên Lạc trở mình, tìm một tư thế dễ chịu rồi chìm vào giấc ngủ. Còn Phương Đường do vật lộn suốt cả buổi, đã quá giấc nên bây giờ trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau, Phương Đường dậy đúng giờ đi làm. Cô là một người làm công ăn lương đều 9 giờ vào làm. 5 giờ về, nếu đi muộn sẽ bị trừ lương. Là một người phải tự lực cánh sinh nên cô khá coi trọng mấy trăm tệ tiền thưởng mỗi tháng. Điều này đồng nghĩa với việc cô có thể mua cho bạn trai thêm một chiếc áo sơ mi hoặc hai người có thể ra ngoài ăn một bữa ngon lành dưới ánh nến lãng. Mạn, lúc Phương Đường ra khỏi cửa, Yên Lạc vẫn còn đang ngủ. Dù gì cô ấy cũng đi làm vào ban tối. Phương Đường viết vài dòng dán lên tủ lạnh ở nơi tương đối dễ thấy. Như thế nếu Yên Lạc có tỉnh dậy, lúc đói bụng đi tìm đồ ăn là có thể nhìn thấy. Lạc, chị đi làm đây, trong nồi cơm điện có cháo, trong tủ lạnh có sữa và bánh mì, tốt nhất là ăn ít cháo, tốt cho dạ dày người say rượu. Phương Đường ăn uống rất khoa học, rất biết khi nào cần ăn thứ gì thì tốt, đây có lẽ là lý do khiến cho cô trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Đến công ty chưa được bao lâu thì Phương Đường nhận được điện thoại của bạn trai Chu Lệ Văn. Ngày mai là anh về rồi. Anh bay chuyến mấy giờ? 3 rưỡi chiều là hạ cánh. Tiếc quá, chiều mai em phải họp rồi. Không sao, công việc quan trọng hơn. Sự thông cảm của bạn trai khiến Phương Đường cảm thấy rất ấm áp. Anh muốn ăn gì? Ăn ở nhà hay ra ngoài hàng ăn? Ăn ở nhà đi, lâu lắm rồi không được ăn món em nấu. Chu Lệ Văn là người bạn trai duy nhất của Phương Đường tính cho đến thời điểm hiện tại. Hai người đã yêu nhau 5 năm rồi, gần như chưa từng cãi nhau bao giờ. Hai người có thể coi là một đại diện cho những cặp đôi đẹp nhất trong mắt mọi người. Năm nay họ đã bắt đầu bàn chuyện cưới xin. Mùa thu cảnh sắc tương đối đẹp, rất thích hợp với kỳ nghỉ trăng mật. Vì vậy họ đang dự định sẽ kết hôn vào mùa thu. Lúc Phương Đường về đến nhà, Yên Lạc đã tỉnh như sáo, đang tập thể dục trước màn hình TV. Xem ra bộ dạng thất tình ngày hôm qua đã tan biến như mây khói. Ổn rồi chứ, cái gì ổn, Yên Lạc ngơ ngác hỏi. Thất tình ấy, chẳng qua chỉ là thất tình thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Tay đại một anh cây ếch là ổn thôi. Chị mau qua đây mà xem, anh chàng dạy thể dục này rất đẹp trai, hình như là người thành phố này. Đợi kết thúc chương trình xem có tìm được tên câu lạc bộ thể dục này không, Yên Lạc yêu rất nhanh. Thất tình cũng rất nhanh, thoát ra khỏi nỗi đau thất tình lại càng nhanh. Phương Đường ngao ngán hỏi, không phải em lại thích anh chàng huấn luyện viên ấy đấy chứ? Một câu lạc bộ đã được lên hẳn TV thì chắc chắn muốn làm hội viên ở đó không rẻ đâu. Điều đó cho thấy anh ấy kiếm được nhiều. Em vừa mới thất tình hôm qua cơ mà. Vì vậy em cần nhanh chóng tìm một tình yêu mới để hàn gắn vết thương lòng của em. Em không thể nghỉ ngơi một thời gian để chấn chỉnh lại bản thân sao? Không được, không có đàn ông thì em chết mất, Yên Lạc đáp. Phương Đường mặc xác kẻ nghiện yêu kia, mở tủ lạnh ra chuẩn bị bữa tối. Cháo nấu ban sáng trong nồi cơm điện vẫn còn nguyên nhưng sữa trong tủ lạnh đã vơi đi nhiều. Cô hỏi Yên Lạc, suốt ngày hôm nay em chỉ uống sữa thôi à? Vâng, em đang giảm béo mà, giảm béo là vấn đề mà tất cả mọi phụ nữ đều gặp phải. Một số người đang thực hiện, số còn lại đang nhìn những người phụ nữ xung quanh mình thực hiện. Bụng rỗng mà uống sữa là không tốt đâu, ăn cháo cũng có thể giảm béo mà. Thật không, thế tối nay em sẽ ăn cháo vậy. Quả nhiên đến bữa tối, Yên Lạc chỉ ăn cháo, ngay cả rau cũng không động đến. Yên Lạc đột nhiên hỏi, nếu muốn nâng ngực thì đến bệnh viện nào cho tốt nhỉ? Phương Đường nghe vậy giật nảy mình, sao phải đi nâng ngực? Em nghĩ nguyên nhân khiến em mãi thất tình là bởi vì ngực em quá nhỏ. Đàn ông đều thích những phụ nữ ngực bự, nếu vì ngực em nhỏ mà bỏ em chứng tỏ gã đàn ông ấy cũng chẳng ra gì. Một gã đàn ông như thế sớm muộn gì cũng bị những đứa con gái ngực bự cướp mất. Yên Lạc thở dài, em vẫn muốn làm cho ngực mình to thêm một chút, được như chị là đủ rồi. Phương Đường cực lực khuyên ngăn Yên Lạc làm phẫu thuật nâng ngực. Phẫu thuật nâng ngực nguy hiểm lắm, phẫu thuật không tốt khiến miếng độn di chuyển về phía nách thì làm sao? Lần trước chị đọc trên báo cũng có trường hợp như thế. Kết quả người phụ nữ ấy với bệnh viện làm phẫu thuật ngực cho chị ta đã kiện cáo nhau suốt một thời gian dài. Em đâu đến mức xúi quẩy như thế? Chuyện này chẳng ai nói trước được. Hơn nữa nếu em làm phẫu thuật nâng ngực, sau này không cho con bú được đâu. Chẳng lẽ em định cho con uống sữa bò? Bây giờ an toàn thực phẩm kém lắm. Em chẳng nghĩ xa xôi như thế. Có thể sau này em sẽ không sinh con. Yên Lạc vẫn không chịu bỏ cuộc. Phương Đường đành phải giở tuyệt chiêu. Em thử tưởng tượng mà xem. Khi nhét mấy thứ đồ giả ấy vào người mà em không thấy sợ à, còn nữa. Chẳng nhẽ sau này mỗi khi gần gũi với bạn trai em lại phải tỉnh táo nhắc nhở anh ta là. Nhẹ thôi anh, đừng có nhỡ tay bóp vỡ ngực em, đấy à. Yên Lạc cười to, cuối cùng cũng chịu bỏ ý định đi nâng ngực. Có cách nào an toàn hơn không nhỉ? Ví dụ như ăn uống chẳng hạn. Bản quyền San, NT. Phương Đường liền thể hiện sự hiểu biết của bản thân. Có rất nhiều thực phẩm có thể nở ngực. Chỉ có điều hiệu quả rất chậm. Em cần phải kiên nhẫn mới được. Ví dụ như, da gà, móng giò lợn, lạc, sữa, cát can, sơn dược, long nhãn những thứ này đều có tác dụng nở ngực. Từ ngày thứ 7 tới ngày thứ 14 sau chu kỳ sinh lý. Ăn nhiều móng giò lợn cũng có tác dụng nở ngực rất hiệu quả. Lát nữa em sẽ ra chợ mua. Còn nữa, phải tuân thủ phương thức nghỉ ngơi và làm việc khoa học. Phải ngủ đủ giấc, tối ngủ không được mặc áo ngực gây ảnh hưởng tuần hoàn máu. Yên Lạc bắt đầu than thở. Làm phụ nữ sao mà khổ thế? Làm phụ nữ không mệt. Chỉ những phụ nữ lắm chuyện mới mệt mỏi. Thực ra tỷ lệ thân hình em rất chuẩn. Không cần phải giảm béo. Cũng không cần phải nâng ngực. Là do em luôn không hài lòng với bản thân mà thôi. Em chỉ muốn giữ chân người đàn ông của mình thôi mà. Giữ chân đàn ông không chỉ dựa vào thân hình, còn cần có trái tim nữa. Người đàn ông bị giữ chân bởi thân hình không phải là người, mà là sói, một con sói háo sắc. Phương Đường liền lấy mình làm ví dụ. Chị không xinh đẹp nhưng chị và Chu Lệ Văn vẫn yêu nhau được 5 năm đấy thôi. Lại sắp sửa kết hôn nữa. Nhưng em lại không thích mẫu đàn ông như Chu Lệ Văn. Cách nói của Yên Lạc khiến cho Phương Đường cảm thấy rất khó chịu. Chẳng có người phụ nữ nào thích nghe người khác phê bình bạn trai của mình ngay trước mặt mình cả. Yên Lạc trước giờ vẫn không ưa Chu Lệ Văn, luôn cho rằng anh ta đi với bụt mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy, trông có vẻ rất thật thà nhưng thực tế lại rất lăng nhăng. Là một người đàn ông không đáng tin cậy, trong khi đó Phương Đường lại không nghĩ thế. Cô cho rằng Yên Lạc nghĩ vậy vì ghen tị với tình cảm ổn định của mình. Ngược lại, Chu Lệ Văn cũng không ưa Yên Lạc, cảm thấy cô quá phóng túng, quá dễ dàng yêu một người đàn ông, có vẻ vô cùng nông cạn, vì vậy anh thường bóng gió khuyên Phương Đường tránh xa Yên Lạc. Đừng để Yên Lạc làm hư, mặt khác, Phương Đường cũng không thích những người đàn ông của Yên Lạc. Mặc dù họ đều có ngoại hình không tồi, nhưng ai nấy đều quá coi trọng công danh lợi lộc. Bọn họ tiếp cận và qua lại với Yên Lạc đều là vì thích thú sự mới mẻ. Nếu không cũng là vì một mục đích nào đó. Yên Lạc là mẫu con gái có thể vì tình yêu mà làm tất cả mọi thứ. Dễ dàng bị lừa gạt, Phương Đường không chỉ một lần khuyến cáo Yên Lạc, nhưng cô không chịu nghe. Mỗi người lại có những tình yêu không giống nhau. Những người yêu nhau lại có những cư xử khác nhau. Những người đang yêu thường cho rằng cảm giác của mình là đúng. Luôn nghĩ rằng tình yêu của mình khác biệt với số đông để đến khi kết thúc mới phát hiện ra bản thân của mọi kiểu tình yêu chỉ có hai loại. Thành công hoặc thất bại. Ngày hôm sau, Phương Đường dậy muộn nên chẳng có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho bản thân. Sữa bò trong tủ lạnh lại quá lạnh, thế nên cô quyết định xuống dưới cửa hàng ăn nhanh dưới nhà để mua một cốc sữa nóng. Chị Phương, tờ tiền này của chị có vấn đề. Nhân viên thu ngân trả lại tờ tiền trị giá 50 tệ cho cô. Sao lại thế? Phương Đường đón lấy tờ tiền, đưa ra ánh sáng quan sát con dấu trên tờ tiền. Quả thực rất mờ, đúng là một tờ tiền giả. Cô liền lấy tờ 100 tệ đưa cho nhân viên thu ngân. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Không sao ạ, chắc chị không để ý nên bị người khác đưa tiền giả mà không phát hiện ra rồi. Nhân viên thu ngân quen với Phương Đường nên không báo công an chuyện này. Phương Đường cũng rất ngại, cảm thấy mình giống như một tên trộm bị bắt tại trận vậy. Cô thầm nghĩ lại lai lịch của tờ tiền này. Chắc là tối đó lúc bắt taxi đưa Yên Lạc về, gã lái xe ấy đã trả tiền thừa lại cho cô. Lúc đó cô mải chăm sóc Yên Lạc nên không đòi hóa đơn từ gã lái xe đó. Bây giờ có muốn gọi điện tố cáo gã lái xe ấy cũng không biết là xe nào nữa. Mới sáng ra đã gặp phải chuyện không vui khiến tâm trạng vui vẻ của Phương Đường hoàn toàn tan biến. Suốt cả buổi sáng cô cứ thẫn thờ như người mất hồn. Buổi chiều lúc họp, bởi vì mải nghĩ đến giờ Chu Lệ Văn sẽ về, nên cô có hơi không tập trung, liên tục liếc đồng hồ. Hướng Tinh Vân, giám đốc bộ phận nhận thấy cô đang để đầu óc đâu đâu liền nói. Phương Đường, tối nay bên công ty ENA tổ chức một bữa tiệc, cô cùng đi với tôi nhé. Công ty ENA là một đối tác tương đối quan trọng của công ty cô. Sao lại là tôi? Trước đây toàn là trợ lý Lý đi với anh mà. Phương Đường nghe xong tin này liền ủ rũ hỏi. Tối nay cô và bạn trai phải ở bên nhau, cùng thưởng thức bữa tối bên ánh nến chứ không phải là đi gặp mặt những người làm ăn và nói với họ những lời xã giao mà ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy xa lạ, rồi còn hành hạ các cơ mặt phải cười liên tục đến mức 3 ngày sau cũng không thể hồi phục lại như bình thường. Trợ lý Lý xin nghỉ một tuần rồi. Bữa tiệc mấy giờ thì bắt đầu ạ? 7 giờ. Thế nào, có vấn đề gì à? Có thể thay người khác không ạ? Phương Đường ôm tâm lý ăn may. Không được, vậy thì không sao ạ. Sau khi tan họp, Mã Hiểu, đồng nghiệp có biệt danh người nhện kéo Phương Đường sang một góc hỏi nhỏ. Chị có biết vì sao trợ lý Lý xin nghỉ không? Tại sao? Nghe nói là chị ta dính rồi. Hôm kia phải làm phẫu thuật bỏ. Vì vậy mới phải xin nghỉ ở nhà một tuần. Chị đoán xem đứa bé là con ai? Con ai? Đầu ngốc, đương nhiên là của Hướng Tinh Tinh rồi. Bọn họ lén lút qua lại với nhau rất lâu rồi. Hướng Tinh Tinh là biệt danh của giám đốc bộ phận Hướng Tinh Vân. Bởi vì da anh ta rất đen, lông tóc cũng rậm đen, trông giống như một con tinh tinh nên mọi người ngầm đặt biệt danh cho anh ta là Hướng Tinh Tinh. Các đồng nghiệp ở bộ phận này hầu như ai cũng có biệt danh. Ví dụ như Mã Hiểu, người thích ngồi lê đôi mách này có mạng lưới thông tin dày đặc như mạng nhện. Vì vậy mọi người gọi cô ta là người nhện. Biệt danh của Phương Đường là bạn đời của cà phê. Có người thường hỏi đùa cô có phải là người đến từ Cuba không? Đáng tiếc là Chu Lệ Văn lại không thích uống cà phê. Thậm chí ngay cả sô-cô-la cũng không thích. Người nhện tốt bụng nhắc nhở Phương Đường, ông ta yêu cầu chị đi dự tiệc với ông ta là chị phải cẩn thận đấy. Không biết chừng chị chính là mục tiêu tiếp theo của ông ta đấy. Sao có thể thế được, chị đâu xê xinh đẹp, nhưng mà chị vẫn còn trẻ. Hướng Tinh Tinh rất thích những phụ nữ bằng nửa tuổi ông ta. Hướng Tinh Tinh 53 tuổi, làm thêm vài năm nữa là nghỉ hưu rồi. Phương Đường thực sự không sao hiểu nổi tại sao một người có thể coi là một ông già như ông ta lại thích thú ngoại tình như vậy. Hơn nữa đối tượng của ông ta toàn là những cô gái trẻ cấp dưới. Trước đây cũng từng có tin đồn rằng có một cô nhân viên có quan hệ bất chính với ông ta. Về sau đột ngột xin nghỉ việc và mất tích, tục ngữ có câu thỏ khôn không ăn cỏ ở gần hang. Thế mà Hướng Tinh Tinh không chỉ ăn, còn muốn ăn sạch không chừa lại ngọn nào. Phương Đường gọi điện cho Chu Lệ Văn, nói tối nay cô không thể ăn tối với anh được, em sẽ cố gắng về sớm. Không sao đâu, công việc quan trọng hơn, tối nay anh gọi mấy anh em thân thiết cùng đi ăn được rồi. Đầu to cứ luôn miệng nói phải tẩy trần cho anh mà. Sự tâm lý của bạn trai càng khiến Phương Đường cảm thấy áy náy. Cứ như thể mình là một cô bạn gái không làm tròn chức trách vậy. Buổi tối, Phương Đường đi xe của Hướng Tinh Tinh đi dự tiệc. Suốt cả chặng đường cô chẳng nói câu nào. Sao, phá quấy cuộc hẹn hò của cô với bạn trai khiến cô không vui phải không? Hôm nay anh ấy vừa mới đi công tác về. Thật ngại quá, nếu không phải vì công chuyện tôi cũng không bảo cô đi đâu. để hôm khác tôi mời cô đi ăn, coi như là chuộc lỗi vậy. Giám đốc Hướng khách sáo quá, sao có thể vì chuyện công mà để anh phải mở hầu bao vì tôi chứ? Chuyện nên làm thôi mà. Hướng Tinh Tinh chăm chú lái xe, chậm rãi nói, Phương Đường, có một chuyện tôi rất tò mò. Chuyện gì ạ? Tại sao mỗi bộ đồ công sở của cô đều là quần tây mà không phải là váy ngắn nhỉ? Sao, không dám khoe đôi chân của mình ra cho mọi người thấy à? Những lời lẽ này thực sự không nên xuất phát từ một cấp trên nói với nữ cấp dưới của mình. Hướng Tinh Tinh tỏ vẻ thờ ơ như không mấy để tâm. Tôi quen rồi, hay là để hôm nào tôi tặng cô một bộ váy nhé? Phương Đường thót tim, tự nhiên tỏ vẻ ân cần. Lẽ nào người nhện đã nói đúng? Phúc lợi của công ty ư? Phương Đường hỏi. Là quà cá nhân thôi. Ồ, nếu là vậy thì không cần đâu. Nếu không tôi lại phải nghĩ xem nên mua quà gì đáp lễ cho Hướng phu nhân. Phương Đường khéo léo từ chối. Giọng điệu cũng dè chừng. Hướng Tinh Tinh nghe xong liền không nói gì nữa. Phương Đường, vừa dừng xe cô đã nghe thấy có người gọi mình. Ngoảnh đầu lại nhìn, một cô gái ăn mặc rất sành điệu đang tiến lại phía cô. Tô son môi màu nhạt, là màu đang rất thịnh hành hiện nay. Cô gái tỏ vẻ vui mừng, tớ còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ cậu gầy đi nhiều thế. Cuối cùng Phương Đường cũng nhận ra cô ta. Phạm Gia Ni, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Phạm Gia Ni là bạn học lớp bên cạnh với Phương Đường thời cấp 3. Là một nhân vật nổi tiếng trong trường trước đây. Không chỉ xinh đẹp, gia cảnh tốt lại rất sôi nổi với các hoạt động trong trường. Mọi người đều biết đến cô. Theo lý mà nói một nhân vật tiếng tăm như thế không đời nào có mối quan hệ thân tình với một người bình thường như Phương Đường. Huống hồ hai người còn học khác lớp. Điều kỳ lạ là mối quan hệ bạn bè này lại là do Phạm Gia Ni chủ động xây dựng lên. Kết quả là trong thời gian học cấp 3, Phương Đường được hối lộ không ít bởi ối kẻ thầm thương trộm nhớ Phạm Gia Ni. Cứ dăm ba ngày lại nhận được bao nhiêu là đồ ăn vặt. Đến nỗi vì ăn nhiều quá mà cô trở nên mập mạp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai người mất liên lạc với nhau, khiến cho Phương Đường mỗi lần không có đồ ăn vặt lại thường nghĩ đến cô ấy. Năm đó tớ đi Mỹ du học, về sau lại sống bên đó. Mãi đến năm ngoái mới về đây, Phạm Gia Ni ngày càng xinh đẹp. Khiến cho tất cả những người đàn ông nhìn thấy cô đều không thể không ngoảnh lại nhìn cô lần nữa. Một người có nhan sắc bình thường như Phương Đường giờ chẳng khác gì một con vịt xấu xí khi đi bên cạnh Phạm Gia Ni. Tớ có nghe nói, nhưng không biết địa chỉ của cậu ở bên Mỹ nên không thể viết thư cho cậu được. May quá, giờ chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Sau này phải thường xuyên liên lạc nhé, trên danh thiếp của Phạm Gia Ni có ghi chức vụ là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Công ty Bảo Thi. Công ty Bảo Thi là sản nghiệp của bố cô, dưới trướng còn rất nhiều đại lý độc quyền sản phẩm, là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của công ty Phương Đường hiện nay. Hôm nay Phạm Gia Ni đến đây có lẽ là để bàn bạc chuyện để công ty ENA trở thành đại lý độc quyền cho sản phẩm của họ ở khu vực Hoa Đông và Hoa Nam. Phải cạnh tranh với bạn thân mình là một việc hết sức đau khổ. Cho dù là thắng hay thua đều sẽ làm mất đi một số thứ. Có thể là chuyện làm ăn, cũng có thể là tình bạn giữa những người làm kinh doanh rất mỏng manh, đứng trước lợi ích to lớn. Bọn họ buộc phải trở nên nhẫn tâm, mặt khác, thù hận giữa người làm kinh doanh với nhau cũng rất dễ hóa giải. Đứng trước lợi ích to lớn của chuyện kinh doanh, bọn họ phải học cách khoan dung và phóng khoáng. Đây chính là cái gọi là dân kinh doanh chẳng có ai tử tế. Phương Đường bỗng thấy hụt hẫng. Phương Đường, hình như em nhìn thấy Chu Lệ Văn Yên là gọi điện đến từ một nơi rất ồn ào. Ở đâu? Ở vũ trường nơi em làm việc đấy. Thế có gì lạ, hôm nay anh ấy về mà. Em thấy anh ta đi cùng với một cô gái. Có vẻ rất thân mật. Phương Đường cảm thấy vô cùng hoang mang. Nhưng cô nhanh chóng định thần lại. Đấy là bạn gờ của Đầu To. Chị đã gặp cô ta rồi. Đầu To nói hôm nay sẽ tẩy trần cho anh ấy mà. Ừm, sao bên cạnh anh ta lại có đàn bà nhỉ? cho dù là bạn gái của bạn thân đi nữa cũng đâu cần thân mật như vậy được. Tí về em sẽ kể cụ thể cho chị nghe. Chấm, chị không phải người phụ nữ nhỏ nhen. Chỗ em ồn ào quá, nghe chẳng rõ gì cả. Vậy để hôm khác nói chuyện nhé. Phương Đường thực ra cũng không biết cô gái đang đi cùng Chu Lệ Văn lúc này là ai. Sở dĩ cô nói dối Yên Lạc là bởi vì muốn chứng minh cho Yên Lạc thấy Chu Lệ Văn là một người đàn ông tốt. Cô không muốn bị mất mặt trước mặt bạn thân. Cuộc điện thoại này khiến cho tâm trạng vốn đã xuống dốc của cô càng trở nên tồi tệ hơn. Phương Đường bất cẩn bước chật, tư thế ngã vô cùng khó coi, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Phương Đường vô cùng ngại ngùng, cố nén đau để đứng dậy, lòng bàn tay bị trượt ra. Cảm giác hai chân như đang bên thấp bên cao. Cô cúi đầu nhìn, hóa ra một bên gót giày đã bị gãy. Chiếc quần âu sáng màu cũng bị dính bẩn. Cô đỏ mặt vì bộ dạng thê thảm của mình lúc này. Xung quanh có người đang che miệng cười nhạo cô. Cô không sao chứ, Hướng Tinh Tinh giả bộ quan tâm đưa tay ra dìu cô. Phương Đường nhanh nhẹn tránh bàn tay của ông ta. Không sao, nhưng e rằng tôi phải về luôn đây. Không thể ở lại dự tiệc được nữa. Hướng Tinh Tinh tỏ vẻ nuối tiếc. Cô còn chưa gặp mặt các lãnh đạo cao cấp của ENA mà. Anh thấy bộ dạng của tôi lúc này có thích hợp để gặp mặt họ không? Hướng Tinh Tinh nhìn gót chân bị thương của cô. Nói, có cần tôi đưa cô về không? Nhiệm vụ của anh tối nay vẫn chưa hoàn thành mà. Phương Đường nhắc nhở, thế để tôi tiễn cô ra cửa. Phương Đường tháo giày ra. Xách giày lên trước con mắt của bao nhiêu người, sau đó cả nhắc đi ra ngoài, dáng vẻ như một con chim cánh cụt ngốc nghếch và buồn cười. Về đến nhà, Chu Lệ Văn vẫn chưa về, cô vội vàng gọi vào di động của anh nhưng máy thông báo thuê bao đã tắt máy. Phương Đường nghĩ đến người con gái mà Yên Lạc nhắc đến trong điện thoại. Tâm trạng như rơi xuống đáy vực thẳm, cô thẫn thờ ngồi trên ghế sofa. Chẳng còn tâm trạng nào mà xử lý vết thương ở chân nữa. Cô thả mình xuống, cuộn tròn trên ghế sofa, có cảm giác mình giống như một con chó hoang bị ruồng bỏ. Cuối cùng Chu Lệ Văn cũng đã về, mặt hơi đỏ, có vẻ đã uống không ít, nhìn thấy Phương Đường nằm trên ghế sofa, Chu Lệ Văn có vẻ rất ngạc nhiên. Sao em về sớm thế? Em bị ngã, gãy gót giày nên quay về. Để anh xem nào, ngoài vết thương ở lòng bàn tay, hai đầu gối cũng bị tím bầm, cổ chân phải hơi sưng, có vẻ như bị bong gân rồi. Chu Lệ Văn đi lấy thuốc xoa bóp cho cô. Em bất cẩn quá, tối nay anh chơi vui chứ? Có mấy người? Phương Đường giả bộ thờ ơ hỏi. Vui lắm, có ba người, anh, đầu to và cả tiểu hải nữa. Chu Lệ Văn không hề nhắc đến cô gái kia, khiến cho tâm trạng của Phương Đường càng thêm bất an. Chấm, sao anh lại tắt máy? Hết pin em ạ. Phương Đường rất muốn hỏi tại sao anh ta lại lừa dối mình. Muốn hỏi tối nay cô gái cùng anh ta đến vũ trường rốt cuộc là ai? Nhưng cô không dám, cô sợ sẽ nghe đáp án mà mình không muốn nghe. Sao thế? Chu Lệ Văn cảm thấy cô có vẻ không bình thường. Không sao, chỉ cảm thấy mất mặt vì bị ngã trước mặt bao nhiêu người, cô nói dối. Có một số người nói dối là vì to gan, muốn giấu giếm mọi thứ với người khác. Có những người nói dối lại bởi vì nhát gan, không dám đối mặt với mọi thứ. Chu Lệ Văn thuộc dạng đầu tiên, còn Phương Đường thuộc dạng thứ hai. Lúc này Phương Đường đột nhiên cảm thấy mặc dù Chu Lệ Văn đang ngồi ngay bên cạnh, cẩn thận xoa thuốc cho cô nhưng cảm giác còn xa cách hơn cả khi anh ta đi công tác xa. Khi nào chúng ta kết hôn? Phương Đường hỏi. Chẳng phải đã nói đợi đến mùa thu sao? Là em tự quyết định mà. Chu Lệ Văn có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này. Thay đổi đi, đổi sang mùa hè, em muốn đi Maldives lắm rồi. Không đợi thêm được nữa. Ok, em muốn lúc nào thì cưới lúc đó. Em muốn đi đâu chúng ta sẽ đi đó. Chu Lệ Văn không hề phản đối. Vài hôm nữa anh sẽ qua công ty du lịch tìm kiếm ít tài liệu, để xem công ty nào tốt nhất. Phương Đường chợt thấy bình tâm hơn. Có thể Yên Lạc đã hoa mắt, cũng có thể cô đã nghĩ ngợi quá nhiều chứ thực tế chẳng có chuyện gì hết. Những phụ nữ yêu quá lâu thường có một khát khao lạ kỳ đối với hôn nhân. Họ thường cho rằng, một người đàn ông đồng ý lấy mình có nghĩa tình yêu và sự chiều chuộng anh ta dành cho mình đã lên đến cảnh giới cao nhất. Do đó khoảnh khắc đôi bên trao nhẫn cho nhau, thứ trao đi không chỉ là nhẫn mà còn là tự do của cả cuộc đời. Một người đàn ông chấp nhận trao tự do cả đời cho mình là thành công lớn nhất của người con gái trong phương diện tình cảm. Phạm Gia Ni mời Phương Đường ăn cơm, hẹn ở một nhà hàng đồ ăn Pháp rất lãng mạn, các món ăn rất đặc sắc, hai người còn gọi một chai vang Bordeaux. Phương Đường vừa ăn vừa nhẩm tính số tiền bỏ ra cho bữa ăn này. Nếu bảo cô trả tiền, chắc chắn trong thẻ tín dụng của cô chẳng còn thừa lại bao nhiêu. Mấy năm nay cậu sống thế nào? Phạm Gia Ni ăn uống rất từ tốn. Vừa nhìn là biết đúng là tiểu thư con nhà đài các. Cũng như trước đây thôi. Mỗi ngày đều làm những việc giống nhau. Hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Cứ bình bình thôi. Điều khác biệt duy nhất là, trước kia đi học, giờ thì đi làm. Cậu trước nay vẫn là mẫu phụ nữ thích cuộc sống yên ổn. Người biết đủ sẽ luôn vui vẻ mà. Phạm Gia Ni dừng tay giao nĩa. Bắt đầu nhớ lại, còn cậu thì sao? Phương Đường cắt một miếng gan gà đưa vào miệng. Phạm Gia Ni lắc đầu. Tớ không có trạng thái tâm lý như cậu. Hiện giờ đang giúp việc cho công ty của bố tớ. Lúc nào cũng bận rộn. Cũng rất mệt, cậu lúc nào cũng giỏi giang. Nếu nói Phạm Gia Ni là một đóa hoa màu đỏ, vậy thì Phương Đường chính là một cái lá. Hơn nữa lại là một cái lá suy dinh dưỡng nhất. Công ty cậu cũng cạnh tranh quyền đại lý của công ty ENA sao? Phương Đường gật đầu, Phạm Gia Ni thở dài. Hai, trở thành đối thủ cạnh tranh với cậu không phải là chuyện tớ muốn nhìn thấy. Phương Đường nhún vai đáp, không phải là với tớ mà là với công ty tớ. Tớ chỉ là một nhân viên quèn trong công ty. Hôm đó nếu không phải vì trợ lý phụ trách việc này xin nghỉ thì tớ cũng chẳng phải tham dự bữa tiệc đó. Cậu nói vậy khiến tớ cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Tớ thật không mong tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta vì chuyện công mà bị tổn hại. Phạm Gia Ni đề nghị hay là cậu qua công ty tớ làm việc đi. Về phương diện đãi ngộ, tớ đảm bảo có thể làm tốt hơn của công ty cậu hiện giờ. Chủ yếu nhất vẫn là sau này chúng ta sẽ không còn là kẻ thù trong công việc nữa. Như thế tốt biết mấy. Phương Đường đồng ý, nói sẽ cân nhắc đề nghị của Phạm Gia Ni. Ra khỏi nhà hàng, hai người họ chạm mặt Hắc Tinh Tinh và trợ lý Lý. Cả hai đang khoác tay nhau. Lúc nhìn thấy Phương Đường, trợ lý Lý vội vàng rút tay ra khỏi cánh tay của Hướng Tinh Tinh. Còn Hướng Tinh Tinh lại mỉm cười với Phương Đường đầy hàm ý. Nụ cười ấy khiến cho Phương Đường suýt chút nữa thì nôn hết cả chỗ đồ ăn vừa mới ăn xong. Trước khi lên xe, Phương Đường lại nhìn thấy một cái bóng rất quen. Là Chu Lệ Văn và một cô gái đi cùng. Thái độ của hai người rất thân mật lúc đi vào trong nhà hàng Pháp. Phương Đường vội vàng lên xe, chỉ sợ bị đối phương nhìn thấy. Cứ như thể người có lỗi chính là cô vậy. Cô vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào để đối phó với những tình huống như thế này. Bởi vì suốt 5 năm nay cô chưa từng nghĩ đến nó. Chu Lệ Văn luôn đối xử với cô rất tốt. Cô cũng luôn tin tưởng anh sẽ không lăng nhăng ở bên ngoài. Không ngờ cuối cùng anh ta vẫn phụ sự tin tưởng của cô. Chu Lệ Văn dẫn cô gái đó đến ăn món ăn Pháp chính hiệu. Điều này khiến Phương Đường cứ canh cánh trong lòng, bởi vì mỗi lần cô và Chu Lệ Văn ra ngoài ăn chỉ toàn ăn những món ăn Triều Châu và Tứ Xuyên tương đối rẻ tiền. Thỉnh thoảng cũng có chọn một nhà hàng sang hơn một chút để đổi sang món bít tết. Như thế cũng là xa xỉ lắm rồi. Điều đó cũng đủ khiến cho cô hạnh phúc suốt mấy ngày liền. Đàn bà thường so đo về những vấn đề vụn vặt này. Bọn họ có thể không để tâm đến việc người đàn ông ấy có tiền hay không. Nhưng họ cực kỳ để tâm đến chuyện người đàn ông đó chịu chi bao nhiêu tiền vì mình. Khoảnh khắc ấy, Phương Đường đột nhiên cảm thấy mình vô cùng rẻ mạt. Ánh đèn quán cà phê mơ màng như là nước mắt của một người con gái. Phương Đường thu mình trong một góc khuất chờ đợi yên lạc. Lúc này cô cần có một người để tâm sự, nếu không những so đỏ ấy sẽ đè nén cô đến phát điên mất. Cách ăn vận của Yên Lạc hôm nay khác với phong cách mọi ngày của cô ấy. Cái quần bò rách lỗ chỗ còn treo những cái chuông kim loại phát ra tiếng kêu leng keng và một chiếc áo phông vô cùng bụi bặm đã được thay thế bằng một bộ đồ thể thao kín đáo. Mái tóc uốn xoăn rối được buộc lên gọn gàng ở đằng sau gáy. Trông có vẻ rất gọn gàng và mới mẻ, tạo hình này khác xa với vẻ ngang tàng hàng ngày của cô. Đến nỗi lúc Phương Đường nhìn thấy cô cũng phải kinh ngạc đến mức quên cả chào hỏi. Tại sao lại nhìn em với ánh mắt như thế, Yên Lạc đắc chí nói. Em hoàn lương rồi à, từ một gái hư thành một cô con gái nhà lành rồi. Em lúc nào chẳng là con gái nhà lành, Yên Lạc chỉnh lại lời của Phương Đường. Chị nói đến cách ăn mặc của em đấy. Có đẹp không? Trước đây em giống như một con gà trọi. Giờ thì giống thiên nga rồi, Phương Đường thật lòng tán dương. Được chị khen thật chẳng dễ dàng gì. Khiến em thay đổi cách ăn mặc mới là không dễ dàng. Có chuyện gì thế? Sau lần thất tình trước, ở nhà kiểm điểm đã có tác dụng rồi sao? Yên Lạc không trả lời mà ngẩng đầu tìm nhân viên phục vụ. Gọi một cốc trà táo đỏ kỳ tử long nhãn. Phương Đường càng thêm kinh ngạc, ngay cả khẩu vị cũng thay đổi rồi. Trước đây em không bao giờ gọi những đồ mất thời gian chế biến ở những chỗ như thế này. Xem ra lần thất tình này khiến em bị sốc mạnh hơn tất cả những lần trước đây. Tâm trạng của Yên Lạc có vẻ rất vui. Chị nói sai rồi, em không thất tình, em đang yêu đấy chứ. Cái cô này tốc độ yêu nhanh khủng khiếp. Mới được có nửa tháng kể từ hôm Phương Đường phải bắt taxi lôi cô từ quán bar về chứ mấy. Với ai, bản quyền San, NT, với anh chàng giáo viên dạy thể dục TSM Mỹ ấy. Em nói cho chị nghe, anh ấy thật sự còn đẹp trai hơn cả trên TV đấy. Em làm thế nào để câu anh ta thế? Chấm, thưa chị, mong chị chú ý đến cách dùng từ của mình. Thế nào gọi là câu? Nên đổi thành em với anh ta bắt đầu như thế nào vậy? Cái vẻ nho nhã của Yên Lạc khiến cho Phương Đường cảm thấy rất không quen. Ừ thôi được rồi. Em với anh ta đã bắt đầu như thế nào vậy? Thật sự là đến câu lạc bộ nơi anh ta dạy. Sau đó trở thành hội viên của họ. Rồi tiếp cận anh ta và cuối cùng hai người qua lại với nhau ư, đúng thế? Yên Lạc khẳng định suy đoán của Phương Đường là đúng. Em có lòng thật đấy. Vì người đàn ông mình yêu, có bỏ bao nhiêu tâm sức cũng xứng đáng mà. Phương Đường nhớ lại thiên tình sử trước đây của Yên Lạc. Thở dài, người đàn ông em yêu cũng nhiều thật đấy. Đây cũng là một cách sống mà. Bao nhiêu tiền, Yên Lạc tưởng là Phương Đường hỏi bộ quần áo thể thao trên người mình. 906, chị muốn hỏi tiền đăng ký làm thành viên của câu lạc bộ ấy kia. Đấy là một câu lạc bộ cao cấp. Hội viên bình thường là 5.800, hội viên VIP là 9.680 tệ. Em làm thẻ VIP, bởi vì anh ấy chỉ phục vụ các hội viên VIP thôi. Em bỏ ra 9.680 tệ để mua cơ hội gặp mặt anh ta sao? Không tiếc à, Phương Đường thấy xót tiền thay cho Yên Lạc. Tình yêu cũng cần phải đầu tư mà, cho dù là đàn ông hay đàn bà đều như vậy. Phương Đường nhớ lại chuyện Chu Lệ Văn dẫn cô gái kia đi vào nhà hàng Pháp. Không chỉ trích Yên Lạc thêm nữa. Nếu sự đầu tư của em không thể thu lại lợi nhuận thì sao? Chẳng sao cả, dù sao ngày nào cũng đến câu lạc bộ tập luyện cũng có lợi cho sức khỏe. Yên Lạc trông có vẻ rất vui. Phương Đường luôn cảm thấy không thể lạc quan được như Yên Lạc. Nhưng hy vọng chị có thể giống như em. Có gặp bất cứ chuyện không vui nào, qua một đêm cũng sẽ tan biến hết. Phương Đường nhớ đến những điều khiến mình bất an mấy ngày nay rồi uất nói rất có thể Chu Lệ Văn có cô gái khác ở bên ngoài. Yên Lạc hơi ngây người ra rồi nhanh chóng có phản ứng. Không hề thể hiện quá ngạc nhiên, em biết ngay hôm đó ở vũ trường em không nhìn nhầm mà. Chị định làm thế nào? Không biết, Phương Đường cúi đầu. Đan bàn tay vào trong mái tóc, đá anh ta đi, một thằng đàn ông bắt cá hai tay, bỏ đi cũng chẳng tiếc, Yên Lạc nói rất dứt khoát. Phương Đường không đành, nhưng chị và anh ấy đã yêu nhau 5 năm rồi, 5 năm nay, cô đã dốc quá nhiều tâm sức và tình cảm cho Chu Lệ Văn. May thay mới chỉ có 5 năm chứ chưa phải 50 năm. Tương lai sau này của chị chưa biết chừng còn dài hơn 50 năm đấy. Bọn chị chuẩn bị cưới rồi, Phương Đường nhấn mạnh. Cô cho rằng lúc này mà chia tay chẳng khác nào một vận động viên marathon đột nhiên tuyên bố từ bỏ khi sắp về đến đích. Nếu anh ta tiếp tục ăn vụng bên ngoài sau khi kết hôn thì sao? Anh ấy là người đàn ông đầu tiên của chị. Đời người có vô số cái đầu tiên. Lần đầu tiên đi học. Lần đầu tiên trốn học. Lần đầu tiên cãi mẹ. Lần đầu tiên kiếm tiền. Lần đầu tiên yêu đương. Lần đầu tiên đan áo len cho người yêu quá nhiều. Nếu tính hết những cái lần đầu tiên ấy lại có lẽ phải mất mấy năm chị mới kể hết. Chị còn nhớ lần đầu tiên chị có kinh là ngày tháng nào không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng đó là cái mốc đánh dấu chúng ta trở thành những người phụ nữ thực sự đấy. Một cái mốc quan trọng như vậy chị cũng chẳng để ý đến. Giờ cần gì phải để ý đến chuyện anh ta là người đàn ông đầu tiên của chị. Một gã đàn ông chẳng ra gì. Nhưng chị hy vọng người đàn ông đầu tiên sẽ chính là người đàn ông cuối cùng của chị. Một tình yêu như vậy mới thật sự hoàn mỹ. Phụ nữ đều khao khát cái gọi là tình yêu hoàn mỹ. Phương Đường cũng chẳng phải ngoại lệ. Có thể kết hôn với người đàn ông đầu tiên của mình là mơ ước của biết bao nhiêu cô gái. Mơ ước này đẹp tựa như chuyện cổ tích. Hoàng tử đánh thức công chúa bằng một nụ hôn. Đánh thức tình yêu chân thành cả hai đã ấp ủ tận sâu thẳm trái tim. Cùng sánh bước vào lễ đường. Từ đó trở về sau. Hai người cùng sống những ngày tháng tươi đẹp. Yên Lạc nói bằng giọng điệu đầy cảm xúc. Cuộc đời mà chưa từng thất tình cũng chưa phải là cuộc đời hoàn mỹ. Phương Đường bắt đầu khóc nấc, bởi vì đang ở nơi công cộng, cô sợ tiếng khóc của mình sẽ bị người khác nghe thấy nên chỉ biết cắn chặt môi. Khóc không thành tiếng, thỉnh thoảng lại dùng khăn giấy lau nước mắt và nước mũi. Chị vẫn muốn kết hôn với anh ấy, có thể anh ấy có nỗi khổ riêng, anh ấy và cô gái kia không phải là quan hệ đó. Nếu thực sự anh ta đã phản bội chị thì sao? Tâm trạng của Phương Đường hết sức rối bời. Nếu kết hôn rồi, cô ta sẽ không đến tìm anh ấy nữa. Yên Lạc đanh mặt nói. Em thực sự không hiểu cái gã Chu Lệ Văn ấy có gì tốt. Đáng để chị chịu thiệt thòi như vậy. Nếu chị không để ý chuyện bàn tay anh ta vừa bóp phú con đàn bà khác. Còn chưa kịp rửa đã tiếp tục bóp phú chị. Vậy thì em không có ý kiến. Chị thích lấy thì cứ lấy. Buổi tối, trước khi đi ngủ, Phương Đường hỏi Chu Lệ Văn, anh có yêu em không? Chúng ta sắp cưới đến nơi rồi mà em còn hỏi như thế à, có hay không? Cô muốn có một đáp án rõ ràng. Có, đương nhiên là có. Thế anh có từng yêu người đàn bà khác không? Chu Lệ Văn có vẻ chần chừ thấy rõ. Hôm nay em làm sao thế? Trả lời em đi, đương nhiên là không. Phương Đường cảm thấy như chút được gánh nặng trước câu trả lời của Chu Lệ Văn. Cô thầm nhủ, hãy tin anh ấy, như trước đây mày từng làm. Đàn bà đều thích nghe những lời đường mật, bởi vì những lời nói này rất bùi tai. Giống như một giấc mộng tuyệt đẹp, tựa như chuyện cổ tích mà người đàn ông đặc biệt dựng lên cho người đàn bà. Cho dù bản thân đàn bà nhiều lúc cũng cảm thấy nghi ngờ những lời đường mật ấy là giả. Nhưng giấc mộng này quả thực quá đẹp, họ không nỡ tỉnh giấc, thế nên còn giúp người đàn ông tiếp tục du ngủ bản thân. Tiếp tục đắm chìm sâu hơn, Chu Lệ Văn cúi đầu xuống, định thân mật với Phương Đường. Phương Đường chặn anh ta lại, anh đã rửa tay chưa? Ngày cưới đã định, là ngày 22 tháng sau. Phương Đường kéo Yên Lạc đi khắp các khách sạn để xem thực đơn và hội trường. Hy vọng có thể sớm đặt được chỗ. Chị thật sự vẫn muốn cưới anh ta à? Yên Lạc hỏi vẻ khó hiểu. Phương Đường tỏ ra bất lực. Chị thực sự không thể buông tay. Nếu anh ấy đồng ý cưới chị, cho thấy anh ấy vẫn còn yêu chị. Đàn ông trước khi cưới đều thích lăng nhăng, chơi bời, sau khi cưới sẽ thay đổi thôi. Chị đã 26 tuổi rồi. Rất muốn sớm lấy chồng. Sau đó có một đứa con dễ thương. Sống vui vẻ nốt phần đời còn lại. lấy anh ta chị có hạnh phúc không? Yên Lạc hỏi. Ít nhất 5 năm nay chị hạnh phúc, chị lấy người khác cũng có thể có hạnh phúc mà. Chị đã chẳng còn thời gian và kiên nhẫn để bắt đầu một mối tình khác. 5 năm nay đã hao tổn quá nhiều tâm sức của chị rồi. Yên Lạc biết có cố gắng thế nào cũng chẳng thể khuyên nhủ được Phương Đường. Đành phải từ bỏ và quay sang chúc phúc cho Phương Đường. Chúc chị hạnh phúc, Phương Đường nghe câu chúc phúc này mà trong lòng cảm thấy vô cùng rối bời. Sự phản bội của đàn ông thường dễ nhận được sự tha thứ của đàn bà. Không phải vì đàn bà rộng lượng, mà là vì họ là những kẻ yếu đuối. Họ nhát gan, họ sợ sau khi buông tay người đàn ông hư hỏng này. Người đàn ông kế tiếp mà họ gặp phải sẽ càng tồi tệ hơn. Thay vì dùng tất cả mọi thứ của mình để đánh cược với tương lai mơ hồ không thể đoán định, chi bằng cứ cho người đàn ông hiện tại một cơ hội. Hơn nữa đấy lại là người đàn ông mà họ yêu thương. Công ty Ena nằm ở tầng thượng tòa văn phòng ở trung tâm. Đứng ở phòng khách của họ có thể nhìn khắp thành phố. Đứng ở đây nhìn xuống những con người bé nhỏ như bầy kiến ở bên dưới. Trong lòng sẽ dấy lên một niềm kiêu hãnh kỳ lạ. Phương Đường không ngờ có ngày mình lại đặt chân đến trụ sở của công ty Ena. Hôm nay Hướng Tinh Tinh kéo cô đến đây để tham dự hội nghị các đại lý của công ty Ena. Nghe nói sẽ có một tuyên bố quan trọng. Phạm Gia Ni, đối thủ cạnh tranh của họ cũng có mặt ở đây. Tổng giám đốc của công ty Ena là Đoàn Trấn Hoa, một doanh nhân ngoài 50, đầu cạo nhãn thín, cái trán bóng loáng cho thấy ông ta là một người vô cùng tài trí. Hội nghị lần này chủ yếu bàn bạc về vấn đề quyền đại lý cho một sản phẩm của bộ phận nào đó nửa năm còn lại ở khu vực Hoa Đông và Hoa Nam. Đại thể ý của công ty Ena là, kế hoạch của các nhà đại lý đều có ưu nhược điểm riêng. Hiện giờ chủ yếu là để công ty nào có thể chi nhiều tiền hơn để giành quyền đại lý. Ai trả giá cao hơn, người đó sẽ chiến thắng. Đầu cáo già, Hướng Tinh Tinh chửi thầm Đoàn Trấn Hoa. Vẻ vô cùng bất mãn hắn ta làm vậy rõ ràng là muốn các doanh nghiệp chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Còn hắn sẽ là ngư ông đắc lợi đây mà. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? Phương Đường chỉ là một nhân viên quèn. Chỉ có thể nghe theo lệnh của Hướng Tinh Tinh, quay về hỏi ý kiến Tổng Giám Đốc Hùng, lên kế hoạch lại từ đầu. Tổng Giám Đốc Hùng là ông chủ của họ, rất tín nhiệm Hướng Tinh Tinh. Sau khi về công ty, Hướng Tinh Tinh báo cáo lại tình hình ở bên công ty Ena cho Tổng Giám Đốc Hùng nghe. Tổng Giám Đốc Hùng nói, công ty chúng ta đã hợp tác với Ena 2 năm rồi, lại có kèm theo thỏa thuận ngầm tương đối tốt cho họ. Thêm nữa các chi nhánh bán lẻ của chúng ta tương đối nhiều. Các công ty bình thường khác đều không bằng. Chỉ cần trấn áp được công ty Bảo Thi kia, công ty chúng ta sẽ giành được phần thắng. Hướng Tinh Tinh gật đầu. Chúng ta có thể làm một bản kế hoạch cụ thể. Liệt kê giá tiêu thụ của từng món sản phẩm từng năm, từng vụ, từng tháng của 2 năm nay. Sau đó căn cứ vào xu thế phát triển để tính toán chính xác cho tương lai. Chúng ta phải khiến cho công ty Ena hiểu rằng, nếu tiếp tục lựa chọn hợp tác với công ty chúng ta, tiền bọn họ kiếm được sẽ nhiều hơn nhiều số tiền bán quyền đại lý kia. Tổng Giám Đốc Hùng rất thích đề xuất này. Tốt, ngày mai tôi muốn nhìn thấy bản kế hoạch mới. Ra khỏi phòng Tổng Giám Đốc, Hướng Tinh Tinh nói với Phương Đường, bản kế hoạch này giao cho cô xử lý nhé. Cái gì, Phương Đường không dám tin vào tai mình một mình tôi ư? Chẳng qua chỉ là chỉnh sửa một vài con số thôi mà. Một mình cô cũng xong. Nhớ là sáng mai phải nộp cho tôi bản báo cáo kế hoạch này đấy. Phương Đường suýt chút nữa thì sụp đổ. Hướng Tinh Tinh nói dễ dàng thế. Chẳng qua chỉ là chỉnh sửa một vài con số thôi mà. Phải hiểu đấy là những con số vô cùng chi tiết. Vậy mà bắt cô làm một mình, thật quá quát, những người khác đều về gần hết rồi. Một mình Phương Đường vẫn phải vùi đầu vào tính toán các con số. Đống tài liệu trên bàn như muốn nhấn chìm cô, người nhện đưa cho cô cốc mì ăn liền với vẻ thương cảm. Xem ra tên Hướng Tinh Tinh ấy chẳng sơ múi, được gì từ chị rồi. Sao em biết được, Nếu ông ta mà sơ múi được gì từ chị thì đâu có hành hạ chị như thế. Suy luận của em lúc nào cũng chính xác, Phương Đường bận đến mức chẳng có thời gian mà ngẩng đầu lên. Tên khốn Hướng Tinh Tinh này, lấy chuyện công báo thù riêng, sớm muộn gì cũng có ngày bị báo ứng, người nhện bất mãn thay cho Phương Đường. Hắn ta có bị báo ứng không chị không biết, chỉ biết bây giờ chị đang bị trả thù đây. Hơn nữa còn vô cùng thê thảm. Ôi trời ơi, tối nay mấy giờ mình mới được về nhà đây? Trước khi trời sáng, chị hy vọng tối nay hắn ta sẽ bị đàn bà đạp xuống khỏi giường, Phương Đường nghiến răng trèo trẹo nguyền rủa. Cho dù tất cả đàn bà ở bên ngoài có đá ông ta xuống giường, ông ta vẫn còn có thể chọn cách về nhà. Bà Hướng rất hiền lành, chỉ cần gã Tinh Tinh ấy chịu về thì lần nào cũng có cơm ngon canh ngọt chờ lão ta. Chấm, vợ ông ta tốt thế, sao ông ta còn ra ngoài lăng nhăng nhỉ? Phương Đường không thể nào hiểu nổi, người nhện phá lên cười. Chị còn không hiểu bản năng của đàn ông sao? Tất cả đàn ông đều tham lam, điều khác biệt là một số người sẽ hành động để thỏa mãn lòng tham. Còn một số người chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Những người đàn ông lăng nhăng ở bên ngoài thường không phải vì người phụ nữ của anh ta đối xử không tốt với anh ta, mà là bởi vì cô ấy quá tốt với anh ta. Sự lăng nhăng của đàn ông là do sự chiều chuộng của đàn bà gây ra. Có thể bà Hướng không hề biết chồng mình lăng nhăng ở bên ngoài. Đàn bà đều có trực giác, em không tin bao nhiêu năm như vậy mà bà ấy không phát hiện ra. Có lẽ do bà ấy nhát gan, không dám nói ra mà thôi. Bà Hướng cũng lớn tuổi rồi, lại sinh hai đứa con gái, sống nhờ vào tiền của Hướng Tinh Tinh. Một người đàn bà lớn tuổi không độc lập về kinh tế cực kỳ sợ bị chồng ruồng rẫy. Phương Đường chợt nghĩ đến bản thân, có thể bà ấy vẫn còn yêu chồng mình sâu sắc, cho dù có là vì tình yêu cũng không thể là lý do thả lỏng chồng mình được. Hơn nữa một người đàn bà hơn 50 tuổi liệu có còn tin tưởng vào tình yêu không, người nhện tỏ vẻ nghi ngờ. Đàn bà là động vật cảm tính. Đa phần đàn ông thường đến 40 tuổi là không còn tin vào tình yêu nữa rồi. Nhưng đàn bà đến 80 tuổi vẫn cứ nhớ nhung thuở còn yêu đương của mình. Người nhện bắt đầu thu dọn đồ đạc. Em phải về đây, chị ở lại làm thêm nhé. Chúc chị may mắn, cảm ơn. Phương Đường gọi điện cho Chu Lệ Văn, định bảo với anh ta hôm nay mình phải làm thêm giờ. Hy vọng hết giờ làm anh ta sẽ đón cô. Một mình về muộn quá rất sợ, nhưng điện thoại của Chu Lệ Văn tắt máy. Khi bạn không thể gọi điện được cho một người đàn ông cũng chính là lúc anh ta bắt đầu lạnh nhạt với bạn. Phương Đường nắm chặt ống nghe, lắng nghe giọng nói lạnh lùng, thuê bao hiện giờ không liên lạc được. Cô lập tức nhớ đến cô gái đã bắt gặp cùng Chu Lệ Văn đi vào nhà hàng Pháp hôm trước. Bọn họ đang ở với nhau sao? Trái tim cô chợt lạnh giá. Có phải cô đã quá lơ là đối với Chu Lệ Văn không? 2:30 sáng, cuối cùng Phương Đường cũng hoàn thành bản kế hoạch, cô thu dọn đống tài liệu trên bàn rồi chuẩn bị về nhà. Ban nãy bận nên không thấy đói, giờ cô mới cảm thấy mình lúc này có thể ăn hết cả con vịt quay. Tình hình có vẻ không bình thường, cánh cửa lớn bằng kính không sao mở ra được, nó đã bị ai đó khóa trái ở bên trong. Phương Đường ngẫm nghĩ, ngoài cô ra, người cuối cùng rời khỏi văn phòng chính là trợ lý Lý. Chắc chắn là cô ta đã khóa cửa lại. Chìa khóa của cái cửa này chỉ có cô ta và Hướng Tinh Tinh có. Mà chùm chìa khóa dự phòng đặt ở trên bục cũng bị ai đó cầm đi rồi. Người đàn bà tâm địa độc ác này, Phương Đường nghiến răng trèo trèo. Điện thoại của Hướng Tinh Tinh tắt máy. Điện thoại của trợ lý Lý cũng tắt máy. Điện thoại của Chu Lệ Văn lại gọi mãi không được. Phương Đường vừa mệt vừa đói trong văn phòng lạnh lẽo. Cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi. Sáng hôm sau, lúc Phương Đường đã sắp đói là đi thì cứu viện đến. Chính là người nhện, chìa khóa dự phòng cô ấy cầm. Cả đêm qua chị không về nhà à? Người nhện nhìn hai mắt thâm quầng của Phương Đường. Vô cùng ngạc nhiên, chị bị khóa trái ở bên trong. Sao em lại cầm chìa khóa dự phòng đi thế? Chấm, trợ lý Lý bảo em cầm đi. bảo em sáng nay đến mở cửa. Sao, chị ta không đưa chìa khóa của mình cho chị à, đừng nhắc đến người đàn bà đó nữa. Chính ả ta đã khóa cửa nhốt chị ở trong đấy. Người nhện như hiểu ra vấn đề. Chắc là ghen rồi. Phương Đường ngơ ngác, tại sao? Hướng Tinh Tinh có ý với chị chắc chị ta đã biết rồi. Vì vậy cố ý tìm cơ hội chỉnh chị đấy. Chỉ vì một con Tinh Tinh, có đến mức phải như vậy không? Chị đâu có động đến ai. Nhưng trong mắt của chị ta, chị đã là tình địch rồi. Gã đàn ông thì ép chị tăng ca. À đàn bà thì hại chị bị nhốt. Đúng là một cặp chẳng ra gì, Phương Đường chẳng còn hơi sức đâu mà chửi tiếp. Cô vội vàng xuống dưới lầu ăn sáng. Sau chuyện này trợ lý Lý có lời xin lỗi Phương Đường. Nói rằng cô ta nhất thời bất cẩn quên không để chìa khóa lại cho cô. Phương Đường biết rõ đối phương cố ý chơi khăm mình nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, Hướng Tinh Tinh vô cùng hài lòng với bản kế hoạch mới. Vội cầm nó trình lên Tổng Giám đốc Hùng để tranh công và nhận được sự tán thưởng của Tổng Giám đốc. Trong khi đó công lao của Phương Đường hoàn toàn bị cướp mất. Điều này khiến cho cô vô cùng bất bình. Chu Lê Văn gọi điện đến, chỉ trích Phương Đường cả đêm không về. Phương Đường oán trách tại sao điện thoại của anh không liên lạc được. Chu Lệ Văn lại lấy cái lý do là điện thoại hết pin mà cái sạc lại bị hỏng. Cả đêm em không về anh cũng không nghĩ đến chuyện gọi điện cho em sao? Điện thoại của anh hết pin nhưng điện thoại của em lúc nào cũng mở máy. Phương Đường hy vọng đối phương có thể cho mình một lời giải thích có thể tin được. Ai mà biết được có phải em tăng ca hay không? Không biết chừng lại đi với thằng nào đấy, câu trả lời của Chu Lệ Văn khiến Phương Đường tức nghẹn cổ. Nói anh đi lăng nhăng với con đàn bà khác còn có lý hơn đấy. Chu Lệ Văn trầm ngâm mất 5 giây rồi nói. Em không tin anh ư? Chính anh nghi ngờ tôi trước đấy. Nếu chúng ta đã không tin tưởng nhau, còn ở bên nhau làm gì? Chi bằng chia tay cho xong. Chu Lệ Văn gần như đang mượn cớ để chia tay. Đây đúng là điều mà Phương Đường không muốn nghe nhất. Cô vội hạ giọng xin lỗi. Mong xoa dịu sự căng thẳng giữa hai người. Xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh. Hôm qua quả thực em phải tăng ca. Lại còn bị người khác khóa trái ở trong văn phòng. Cả đêm không thể về nhà. Nếu anh không tin có thể gọi điện hỏi một đồng nghiệp của em. Tâm trạng em không tốt nên mới chút giận lên anh. Lần sau đừng như vậy nữa, thái độ của Chu Lệ Văn đã tốt hơn một chút. Tối em sẽ về sớm một chút, làm món ăn anh thích nhé. Phương Đường cảm thấy mình thấp hèn hệt như một con ô, xin. Bản quyền san, NT, nhưng Chu Lệ Văn chẳng chút nể tình. Để sau đi, tối nay anh phải tiếp khách rồi. Vài ngày sau, bên công ty ENA đã có kết quả cạnh tranh. Bên công ty bảo thi của Phạm Gia Ni đã giành được quyền đại lý. Còn công ty nơi Phương Đường làm việc không được chọn, Tổng Giám đốc Hùng nổi trận lôi đình trong văn phòng, mắng Hướng Tinh Tinh và Phương Đường một trận. Sao có thể, bên công ty bảo thi đưa ra giá cao hơn chúng ta chỉ một, và giành được phần thắng. Con số này có chút đáng ngờ, nếu như không phải bọn họ biết trước chúng ta sẽ ra giá bao nhiêu để giành lấy quyền đại lý thì làm sao có thể đưa ra một con số xít sao đến thế. Chắc chắn trong công ty chúng ta có nội gián. Phương Đường, có phải cô và Phạm Gia Ni của công ty bảo thi rất thân với nhau không? Mấy hôm trước tôi còn nhìn thấy hai người đi ăn cơm với nhau, Hướng Tinh Tinh hỏi. Cô ấy là bạn học cấp 3 của tôi. Thế thì sao? Phương Đường lập tức phản ứng, anh không nghĩ tôi là nội gián đấy chứ? Hướng Tinh Tinh nói, không có gì, tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Nhưng câu hỏi tiện miệng này đã khơi dậy sự hoài nghi của Tổng Giám đốc Hùng. Giám đốc Hướng, chuyện này từ đầu đến cuối là do anh phụ trách. Nội gián là ai? Anh tự điều tra đi. Sau khi hết giờ làm, Phương Đường bị Hướng Tinh Tinh giữ lại nói chuyện. Nói là để hợp tác điều tra chuyện nội gián. Trong văn phòng chật hẹp, Phương Đường luôn miệng phủ nhận. Tôi thật sự không phải là nội gián. Hướng Tinh Tinh cười đầy ẩn ý, cô biết đấy. Bản kế hoạch lần này ngoài Tổng Giám đốc ra chỉ có tôi với cô biết. Bản kế hoạch lại do cô làm. Cô lại là bạn cũ với cái cô Phạm Gia Ni kia. tôi chẳng có lý do gì để không nghi ngờ cô cả. Có thể là chuyện trùng hợp, cô không nghe tổng giám đốc nói à, chỉ cách nhau có 1%. Không thể nào trùng hợp đến thế, đừng nói ông ấy không tin, ngay cả tôi cũng chẳng tin được, tôi thật sự không phải là nội gián. Đúng là tôi và Phạm Gia Ni là bạn học thời cấp 3. Nhưng sau này cô ấy đã đi Mỹ. Gần đây tôi mới gặp lại cô ấy. Ngoài chuyện đi ăn cùng bữa cơm hôm ấy ra, tôi và cô ấy không hề có liên lạc. Cô lấy chứng cứ gì chứng minh cho sự trong sạch của mình, vẻ mặt Hướng Tinh Tinh hệt như một con mèo già. Còn Phương Đường chính là một con chuột chưa biết sống chết ra sao trong tay hắn. Anh có thể đến công ty Bảo Thi điều tra. Cũng có thể gọi điện hỏi Phạm Gia Ni. Hướng Tinh Tinh dửng dưng đáp. Làm sao họ có thể thừa nhận chứ? Cách này quá ngốc nghếch. Tôi có một cách khác tốt hơn. Có thể chứng minh cô không phải là nội gián. Cách gì? Hướng Tinh Tinh đứng dậy. Đi về phía con mồi của mình. Càng lúc càng gần. Dồn Phương Đường vào chân tường. Cô cho tôi xem chân của cô. Tôi sẽ tin là cô trong sạch. Không đời nào. Thân hình phục phịch của Hướng Tinh Tinh đột nhiên đổ tới. Ép chặt Phương Đường vào góc tường. Á, thả tôi ra, Phương Đường cố sức phản kháng. Nhưng sức vóc của đàn bà làm sao chống cự lại đàn ông. Chẳng mấy chốc, Phương Đường từng bước thất thủ. Có kêu cũng vô ích, bọn họ đều về cả rồi. Cưng à, chỉ cần em cho anh thỏa mãn. Anh sẽ nói với Tổng Giám Đốc Hùng rằng em không phải nội gián. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Chấm, chẳng có ai tin đâu. Anh sẽ nói để thoát khỏi tội danh của mình. Em đã cố ý quyến rũ anh. Á, Phương Đường giơ chân đá thẳng đũng quần của Hướng Tinh Tinh. Khiến cho hắn ta đau quá cúi gập người xuống. Phương Đường hùng hổ giáng thêm vài đấm vài đá xuống đối phương rồi vội vàng bỏ chạy. Trong thang máy, cô hoang mang chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch trên người. Một tia sợ hãi lóe lên trong đầu, cô từ từ trượt người xuống, ôm chặt lấu đầu gối mà khóc. Chu Lệ Văn tỏ vẻ rất bất mãn khi Phương Đường về muộn. Vừa nhìn thấy đã lớn tiếng chất vấn, tại sao muộn thế này mới về? Phương Đường xà vào lòng Chu Lệ Văn tìm sự an ủi. Nước mắt lã chã rơi, suýt chút nữa em bị người khác làm nhục rồi. Lúc này Chu Lệ Văn mới phát hiện ra mái tóc của Phương Đường rối tung. Mắt sưng húp, dường như đã khóc rất lâu. Kẻ nào, cái tên Hướng Tinh Tinh đó. Hắn ta lợi dụng việc điều tra nội gián công ty để làm nhục em, nói đến tên khốn ấy là Phương Đường lại muốn xé xác hắn ra. Thế em làm sao để thoát thân? Có bị hắn, Chu Lệ Văn không nói tiếp, nhưng đôi bên đều hiểu là ý gì. Phương Đường vừa khóc vừa thuật lại diễn biến lúc ấy. Hắn thật sự chưa làm được gì chứ, Chu Lệ Văn vẫn có hơi nghi ngờ. Giọng điệu của anh ta càng khiến cho Phương Đường thêm tổn thương. Khi phụ nữ bị người khác ức hiếp, về đến nhà, điều mong muốn nhất chính là sự an ủi, vỗ về của người đàn ông chứ không phải những câu hỏi chất vấn xem cô có bị người ta làm nhục chưa. Chưa, Phương Đường ôm chặt lấy Chu Lệ Văn. Hy vọng anh cũng sẽ ôm siết lấy mình. Ai dè Chu Lệ Văn lại đẩy cô ra. Chưa thì tốt, mau đi, tắm rửa cho sạch sẽ vào. Tên Hướng Tinh Tinh ấy phải làm sao? Chuyện này cứ kết thúc như vậy sao? Chu Lệ Văn tỏ vẻ rừng rưng như người ngoài cuộc. Chuyện này là do bản thân em tự gây ra. Em muốn làm thế nào thì làm. Phương Đường vừa buồn vừa bực. Sao lại nói do em gây ra chứ? Trong văn phòng có bao nhiêu phụ nữ như thế? Sao hắn ta không đi chọc ghẹo người khác mà lại là em? Không có lửa làm sao có khói? Em đã làm gì em biết rõ nhất? Chu Lệ Văn, Phương Đường cuối cùng không chịu được nữa đã nổi điên lên. Anh nói thế là có ý gì hả? Có phải anh nghi ngờ tôi lăng nhăng không? Có lăng nhăng hay không là quyền tự do của em? Anh đừng vì bản thân mình lăng nhăng ở bên ngoài mà nghi ngờ người khác cũng lăng nhăng như anh. Chu Lệ Văn vẫn cãi chày cãi cối. Tôi lăng nhăng ở bên ngoài lúc nào? Cô không tự kiểm điểm thì thôi còn quay sang cắn tôi à? Đợt trước chính mắt tôi nhìn thấy anh dẫn một đứa con gái đi vào một nhà hàng Pháp. Thái độ không phải thân mật bình thường đâu. Cuối cùng Phương Đường không nhịn được liền nói rõ còn nữa. anh và con đàn bà khác còn đi vũ trường, ôm ấp nhau, anh tưởng tôi không biết sao? Chu Lệ Văn ngây người, anh ta không thể ngờ mình lại bị Phương Đường bắt gặp. Phương Đường đi như chạy vào trong nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, xối sạch sự mệt mỏi cả về thân xác và tinh thần. Chu Lệ Văn không vội vàng thanh minh mối quan hệ giữa anh ta và cô gái kia. Điều này cho thấy quan hệ giữa họ quả nhiên không bình thường. Chu Lệ Văn nhiều lần hoài nghi, châm biếm sự trong sạch của cô, là bởi vì chủ nghĩa đàn ông đang tác oai tác quái? Hay là bởi vì anh ta lăng nhăng ở bên ngoài nên hy vọng cô cũng vậy để cho bản thân đỡ áy náy? Hoặc cũng có thể anh ta đang cố gắng tìm kiếm một lý do để chia tay với cô? Đêm đó, Chu Lệ Văn không về phòng ngủ mà ngồi trong phòng khách hút thuốc. Ngày hôm sau, lúc Phương Đường ra khỏi phòng, anh ta đã đi làm rồi. Trong gạt tàn đầy ắp đầu màu thuốc lá, dường như chúng đang cười nhạo sự thất bại của cô. Tổng Giám đốc Hùng, tôi muốn tố cáo. Phương Đường phẫn nộ xông vào văn phòng của Tổng Giám đốc. Hướng Tinh Tinh đã ở đó rồi. Ở bên mắt trái có một vết bầm tím. Cô chỉ vào mặt tên yêu dâu xanh và nói ông ta lợi dụng công việc để quấy rối tình dục tôi. Những lời Tổng Giám đốc Hùng nói khiến Phương Đường vô cùng thất vọng. Là anh ta quấy rối cô hay cô quyến rũ anh ta? Tại sao tôi lại đi quyến rũ một gã đàn ông trông chẳng khác gì một con tinh tinh như ông ta chứ? Hướng Tinh Tinh cực kỳ căm phẫn khi người khác nói hắn giống Tinh Tinh. Đây là đòn chí mạng đối với hắn ta. Đồ đàn bà xấu xa, cô đừng có ở đây mà ngậm máu phun người. Rõ ràng tối qua cô vì không muốn mọi người trong công ty biết chuyện cô là kẻ tiểu nhân phản bội công ty nên mới đi quyến rũ tôi. Hòng bịt miệng tôi, kết quả tôi không mắc lừa cô. Cô liền uy hiếp tôi rằng cô sẽ tố cáo tôi tội quấy rối. Ông nói láo, Phương Đường căm phẫn đến mức hơi mất lý trí. Đưa tay lên đánh hắn ta. Kết quả là bị Hướng Tinh Tinh đẩy ngã nhoài ra đất. Hướng Tinh Tinh nói vẻ bất cần, muốn quyến rũ người khác cũng phải xem mình có khả năng không chứ. Đám ca ve ngoài đường, chọn bừa một đứa cũng xinh đẹp hơn cô gấp tỷ lần. Tôi có ngu đến mức muốn đi gặp một cái cải thảo nát như cô không? Tổng Giám đốc Hùng, ông phải làm chủ cho tôi. Tên ngụy quân tử này thực sự đã quấy rối tôi, Phương Đường ấm ức đến phát khóc. Đành phải gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Tổng Giám đốc. Giọng điệu của Tổng Giám đốc Hùng bình thản tựa như đang xem phim truyền hình. Cô có chứng cứ gì không? Chứng cứ, đối phương đâu đã làm được gì? Lúc ấy lại chẳng có ai ở hiện trường để làm chứng. Lấy đâu ra chứng cứ bây giờ? Tổng Giám đốc Hùng ra ý bảo cô ra ngoài. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Cô về chỗ làm việc đi. Nửa tiếng sau, trợ lý Lý mặt mày vô cảm đi vào nói với Phương Đường. Cô bị đuổi việc, Phương Đường vô cùng kinh ngạc. Tại sao, người làm sai là gã tinh tinh đó? Tại sao người chịu phạt lại là tôi? Trợ lý Lý đắc chí nói. Đây là quyết định của Tổng Giám đốc Hùng. Phương Đường tức quá nên nói chẳng chút e dè. Tên Hướng Tinh Tinh ấy là người như thế nào? Tổng Giám đốc Hùng không biết. Chẳng nhẽ chị cũng không biết ư, ông ta chiếm hữu chị lâu như vậy. Chị còn vì ông ta mà đi phá thai. Trợ lý Lý đanh giọng. Phương Đường, cô đừng như chó điên cắn bừa. Bản thân cô vì tiền mà tiết lộ bản kế hoạch cho công ty đối phương để lấy tiền. Lại quyến rũ giám đốc nhưng không thành công. Giờ bộ mặt thật của cô đã bị lật tẩy. Cô còn ở đó mà cắn càn. Phương Đường trong cơn tức giận đã hất tung tài liệu trên bàn xuống đất. Nếu tôi là nội gián, đã nhận tiền của công ty bảo thi, vậy thì tội gì tôi còn phải ở lại công ty này chịu sự chèn ép của các người? Tôi chẳng cầm tiền đi hưởng thụ cuộc đời từ lâu. Tôi quyến rũ Hướng Tinh Tinh ư, cái vị trí nhân viên quèn này đáng để tôi phải bán mình không hả? Trợ lý Lý liền gọi bảo vệ, định đuổi Phương Đường đi. Phương Đường phẫn uất nói, khỏi cần các người phải nhọc công, tôi tự đi được, các bạn đồng nghiệp, một công ty không biết phân biệt trắng đen như thế này sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa thôi. Mọi người nên sớm tìm đường lùi cho mình đi, nói rồi cô quay phắt người. ưỡn thẳng lưng, đường đường chính chính đi khỏi cửa. Những phụ nữ không sở, ngoài một số người ra, đại đa phần đều ở thế yếu. Bọn họ quá trọng tình cảm, dễ dàng hành xử theo cảm tính, thường không thể nào đấu lại những người đàn ông có tư duy rành mạch. Trong đời sống riêng tư, thượng cấp thường dễ dàng tha thứ cho hành vi chơi bời lăng nhăng của những người đàn ông cấp dưới, nhưng lại coi thường những nữ cấp dưới không biết giữ mình. Điều đáng buồn là, bên cạnh việc đàn ông thông cảm với đàn ông, đàn bà lại không thể bao dung phe của mình, thậm chí còn trở thành hung thủ giúp đàn ông đối phó với phụ nữ. Trợ lý Lý là một ví dụ điển hình. Phương Đường bị mất việc lang thang ở bên ngoài, ngẩn ngơ nhìn dòng người và dòng xe hối hả trên đường. Sếp của cô không thể làm chủ chuyện này cho cô, bạn trai cô cũng không thể ra mặt vì cô. Sức lực của cô lại có hạn, không thể tự đòi lại lẽ phải cho mình. Lúc này cô cảm thấy mình như đang đứng trên một tảng đá mà bốn mặt đều là vực thẳm. Cô tưởng tượng ra mình đang đứng ở trên một tảng đá lớn và gào thật to, mong có thể giải tỏa được nỗi bí bức ở trong lòng. Cháu gái, cháu không sao chứ? Một bà cụ tóc bạc phơ lại gần hỏi thăm. Nụ cười hiền từ của bà khiến cô chợt nhớ đến bà nội đã qua đời rất lâu của mình. Cô ngẩn người, không biết nên trả lời bà cụ như thế nào. Bà cụ mỉm cười nhìn cô, đôi mắt đùng đục dường như có thể nhìn thấu suốt thế gian. Cháu gái, trên đời chẳng có khó khăn gì không thể vượt qua, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bà cụ mỉm cười, nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá của Phương Đường, khiến cho thế giới của cô như có thêm một hơi ấm tình yêu. Chúng ta thường để tâm, chiều chuộng người yêu của mình, nhưng không biết rằng có những người rất ích kỷ, ngay cả một nụ cười cũng không muốn dành cho bạn, thật chẳng bằng một người qua đường. Về đến nhà, Phương Đường thấy căn phòng hơi bừa bãi. Chu Lệ Văn đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa, dường như đang chờ cô về. Bên cạnh anh ta còn đặt hai vali hành lý. Anh có chuyện muốn nói với em, vẻ mặt Chu Lệ Văn rất nghiêm túc. Giờ em không có tâm trạng, Phương Đường hất đôi giày dưới chân ra, đi chân trần vào trong phòng. Chúng ta chia tay đi. Phương Đường khựng lại, không dám ngoảnh đầu lại. Anh nói cái gì? Chúng ta chia tay đi, Chu Lệ Văn lặp lại lần nữa. Vì cô gái đó ư? Anh vốn không biết mở miệng với em như thế nào về chuyện này. Bây giờ em đã biết đến sự tồn tại của cô ấy rồi, anh cũng không cần phải nói nhiều nữa. Tối qua anh đã suy nghĩ suốt cả đêm. Chia tay sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Chấm, không tốt, chẳng tốt chút nào. Phương Đường không thể nào chịu nổi những cái họa cứ thi nhau giáng xuống đầu mình. Chúng ta sắp kết hôn rồi, còn hơn để sau này phải ly hôn. Chu Lệ Văn rất bình tĩnh, dường như anh ta đã quyết tâm rồi. NS từng nói anh yêu em mà, chỉ mấy ngày trước thôi anh còn nói anh yêu em đấy. Cô muốn dùng câu nói mà chính bản thân cô cũng không hẳn tin tưởng để giữ chặt thứ tình cảm đang bị lung lay dữ dội của hai người. Anh không muốn lừa dối em nữa, anh ta nói. Cô quay người lại, chạy đến ôm siết lấy anh. Bây giờ anh mới đang lừa dối em đấy. Phương Đường, hãy tỉnh táo một chút đi. Không, chỉ cần anh trở lại bên em. Trước đây anh có làm những chuyện gì em cũng cho qua. Chúng ta đã quyết định tháng sau sẽ cưới. Còn nói sẽ đi Maldives nghỉ tuần trăng mật. Ở đó có bãi biển rất đẹp. Chúng ta có thể đi lặn ở đó, ngắm nhìn những đàn cá biển tung tăng bơi lội. Chắc chắn anh sẽ rất thích. Chu Lệ Văn tách hai tay của Phương Đường ra. Anh không thể lấy em được. Tại sao? Có phải vì em không xinh đẹp? Không tốt, cô ấy đã có con với anh cần phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Phương Đường nước mắt lã chã. Thế còn em thì sao? Chúng ta đã bên nhau 5 năm, anh không từng nghĩ phải chịu trách nhiệm đối với em sao? Chu Lệ Văn tỏ vẻ áy náy. Xin lỗi, em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn để chung sống suốt đời. Ngay cả một thằng đạt tồi như anh cũng không cần đến tôi nữa. Lấy đâu ra một thằng đàn ông tốt yêu tôi? Thế giới nội tâm của Phương Đường hoàn toàn đổ sụp. Toàn thân cô sụp xuống, ngồi bệt ra đất, hai tay bám chặt lấy ống quần của Chu Lệ Văn không chịu buông ra. Anh có từng thật lòng yêu tôi chưa? Chu Lệ Văn nhìn người phụ nữ yêu thương anh ta sâu sắc ngồi trước mặt. Trong lòng thoáng không đành, dịu giọng nói, có, nếu không anh đã chẳng ở bên em 5 năm trời. Hồi đầu khi mới yêu em, anh yêu em thật lòng. Giờ anh muốn ra đi, cũng là thật lòng muốn ra đi. Sau này chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Chu Lệ Văn đi rồi, rất dứt khoát, không buồn ngoảnh đầu lại. Phương Đường khóc tối tăm mặt mũi, cuối cùng nằm vật ra sàn nhà ở phòng khách, nhìn chân chân cái đèn chùm trên trần nhà. Cô thậm chí đã hối hận, đáng lẽ ra tối hôm qua mình không nên vạch trần chuyện của Chu Lệ Văn với cô gái kia. Nếu không vén bức màn này lên, chuyện tình cảm của hai người vẫn còn cách cứu vãn. Nhưng bây giờ, đã hết thật rồi, không khí trong phòng khiến cho người ta nghẹt thở. Trong căn hộ này có quá nhiều kỷ niệm của hai người. Những dấu tích cứ như những mũi kim đâm vào trái tim của Phương Đường. Khơi dậy những ký ức ngọt ngào của hai người khiến trái tim của ông càng thêm đau nhức. Hồi ức dù gì cũng chỉ là hồi ức, cho dù có đẹp đến mấy giờ cũng chỉ là những bức ảnh được đóng khung. Chỉ có thể nhớ lại chứ không thể lặp lại, và khi con người ta đang tổn thương, nhớ lại những bức ảnh ấy chỉ khiến cho người ta thêm cay đắng. Biệt danh của cô là bạn đời của cà phê. Liệu có phải số phận tình cảm của cô cũ đắng chát tựa như một ly cà phê đen không đường? Phương Đường đi lang thang không mục đích dọc theo đại lộ lớn. Ánh đèn hai bên đường liên tục kéo dài cái bóng của cô xuống lòng đường. Giống như một đứa trẻ cứ lặp đi lặp lại trò chơi của mình. Thỉnh thoảng lại có những cặp tình nhân tay nắm tay lướt qua cô. Một cô gái trẻ làm nũng nói chân mình bị đau. Bạn trai cô ta liền cúi xuống cõng cô ta lên rồi nghiến răng chạy thật nhanh. Khiến cho cô gái cười khanh khách vì thích thú. Trong những ngày tháng đau buồn và suối quẩy liên tục này. Cuối cùng Phương Đường cũng hiểu được mùi vị của thất tình. Cảm nhận được nỗi đau của Yên Lạc khi uống say. Phương Đường ngồi xuống một bậc thềm và khóc nức nở. Trước đây cô thường không hiểu vì sao những cô gái thất tình lại có lắm nước mắt đến vậy. Giờ thì cô đã hiểu, bởi vì khi con người ta cô độc, nước mắt sẽ như suối nước, không thể khô kiệt. Cô ơi, hình như có ai đó đang gọi cô. Phương Đường ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt nhạt nhòa, cô nhìn thấy một thanh niên trẻ trong bộ vest lịch lãm đang đứng trước mặt mình. Tay phải cầm một bó hoa hồng đỏ rực, tay trái cầm một chiếc nhẫn kim cương. Viên kim cương rất to lấp lánh dưới ánh đèn, phát ra ánh hào quang rực rỡ. Cô vội vàng lau khô nước mắt. Có chuyện gì vậy? Tôi đã cản trở hai người à? Nhìn bộ dạng như đang chuẩn bị cầu hôn ai đó của chàng trai. Cô thầm nghĩ liệu có phải tiếng khóc của mình đã làm ảnh hưởng đến cặp tình nhân này không? Đúng thế, cô đang thất tình, nhưng cũng không nên gây cản trở hạnh phúc của người khác. Nào ngờ người đàn ông ấy lại quỳ một chân xuống trước mặt cô. Chìa bó hoa ra trước mặt cô và nói, cô gái, hãy lấy tôi nhé. Phương Đường sững người trước sự việc quá đỗi bất ngờ này. Hình như tôi không quen anh thì phải. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Hôm nay là ngày cả tháng tư à, không phải. Anh không phải đang tham dự một chương trình nào đó của đài truyền hình đấy chứ? Phương Đường nhìn quanh nhìn quất tìm kiếm người quay phim. Không phải, người đàn ông trước mặt rất thành khẩn. Trông không giống như đang nói dối, xin hãy lấy tôi. Không, tại sao? Bởi vì tôi đang thất tình. Nụ cười trên môi người đàn ông càng thêm rực rỡ. Tôi có thể nhận ra. Điều này chứng minh cô hiện nay vẫn còn độc thân. Có thể lấy tôi được. Phương Đường nhìn người đàn ông trước mặt, diện mạo không đến nỗi tồi. Hơn nữa có vẻ gia cảnh cũng rất khá. Cô ngây người, ban sáng vừa mới có một người đàn ông nói với cô hủy bỏ hôn lễ. Đến tối lại có người chẳng biết ở đâu chui ra cầu hôn với cô. Nếu như đây không phải là ảo giác do tâm trạng sốc nặng của cô đem lại. Vậy thì chắc chắn người đàn ông này mới chạy ra từ nhà thương điên. Phương Đường đưa ngón tay trái của mình lên miệng, cắn mạnh một cái, cảm giác đau đến mức khiến cô phải chau mày. Đây không phải là mơ. Người đàn ông tự giới thiệu với cô. Tôi tên là Đỗ Tư Phàm, năm nay 28 tuổi, cơ thể khỏe mạnh, thu nhập ổn định, yêu thích điện ảnh, du lịch, ẩm thực và đọc sách. Cơ thể khỏe mạnh, ý của anh ta là anh ta không thể bị điên đúng không? Chồng anh ta quả thực không giống như người điên, chẳng nhẽ là một kẻ lừa đảo. Cô cười như mếu, nói với người đàn ông trước mặt, anh à, hôm nay tôi đã đủ đen đủi lắm rồi. Không những thất tình mà còn mất việc, lúc ra khỏi nhà tôi không mang theo tiền, cũng không mang thẻ ngân hàng. Vì vậy nếu anh có muốn lừa tiền, tôi khuyên anh đừng phí công sức làm gì. Hơn nữa tôi thấy anh không giống như một người xấu. Anh đành lòng lừa gạt một người con gái đang ở trạng thái tuyệt vọng như tôi sao? Người đàn ông này vẫn không từ bỏ hành vi điên khùng của mình. Anh ta rút ví từ trong túi áo vest, mở ra và chìa ra trước mặt Phương Đường. Trong ví là một sấp tiền dày cộm, còn có rất nhiều thẻ ngân hàng. Trong này có chứng minh thư của tôi. Có thể chứng minh tôi không nói dối cô. Tôi thật sự tên là Đỗ Tư Phàm. Hơn nữa bây giờ tôi đang thành tâm thành ý cầu hôn cô đấy. Hãy lấy tôi nhé, lần đầu gặp mặt đã cầu hôn. Hơn nữa nhẫn và hoa tươi đều đã chuẩn bị. Chuyện này càng nghĩ càng thấy rất kỳ quặc. Phương Đường căng thẳng xoa xoa tay mình. Anh à, tôi không hề quen biết anh. Tôi biết, sau này chúng ta sẽ từ từ làm quen. Anh không sợ tôi là người phụ nữ xấu xa à, tôi tin tưởng vào con mắt của mình. Cô chắc chắn là mẫu phụ nữ có thể bầu bạn cả cuộc đời. Mẫu phụ nữ có thể bầu bạn cả cuộc đời, chứ không phải là mẫu phụ nữ để yêu suốt cuộc đời. Phương Đường thở dài trước lời nhận xét này. Bản quyền San, NT, đàn ông có thể nói yêu với người phụ nữ anh ta yêu. Nhưng chưa chắc đã lấy cô ấy về làm vợ. Hoặc giả đôi bên ban đầu yêu nhau và vì tình yêu mà tiến tới hôn nhân nhưng chưa chắc đã vì tình yêu mà có thể bầu bạn với nhau cả cuộc đời. Phương Đường hỏi, anh thường xuyên chơi trò cầu hôn giữa đường thế này à, có thể người đàn ông trước mặt cô đã bị một vết thương lòng nào đó. Vì vậy anh ta mới dùng phương pháp này để tìm kiếm một thứ gì đó trước đây. Không có, hôm nay là lần đầu tiên. Xin lỗi nhé, tôi không thể lấy anh. Người đàn ông này dường như đã dự đoán được kết quả. Không sao, chẳng có ai lại đi nhận lời cầu hôn của một người đàn ông xa lạ cả. Tôi từ chối anh không phải bởi vì tôi không tin tưởng vào nhân phẩm của anh. Mặc dù ban đầu tôi có hoài nghi, nhưng hiện giờ tôi tuyệt đối tin rằng anh là người tốt. Khúc nhạc đệm này khiến Phương Đường tạm thời quên đi nỗi đau thất tình. Do vậy cô cảm thấy người đàn ông này giống như một thiên sứ giúp cô cởi bỏ nút thắt trong tim. Thế thì tạo sao, mặc dù tôi thất tình, nhưng tình yêu và hôn nhân vẫn là một điều thiêng liêng và tốt đẹp trong lòng tôi. Tôi không muốn tùy tiện trong vấn đề này. Phương Đường lại cười như mếu, có phải tôi rất ngu ngốc không? Đỗ Tư Phàm lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, ít nhất còn bình thường hơn tôi. Thế tại sao anh lại muốn kết hôn với một phụ nữ xa lạ? Phương Đường tò mò hỏi. Đỗ Tư Phàm cũng cười như mếu. Bố tôi đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho tôi. Hôm nay ông ấy yêu cầu tôi phải cầu hôn với cô gái đó. Nhẫn và hoa đều là do ông ấy chuẩn bị thay tôi. Tôi không cam tâm để vận mệnh của mình bị ông ấy sắp đặt như thế. Thay vì lấy người mình không yêu, chỉ bằng tôi chọn đại một người qua đường, ít nhất cô gái này cũng là do tôi tự chọn. Anh không sợ cô gái mà anh chọn bừa còn tệ hơn cô gái bố anh chọn cho anh sao? Tôi đã nói rồi mà, tôi tin vào con mắt của mình. Tự tin gớm, Đỗ Tư Phàm nhét bó hoa tươi vào trong tay Phương Đường. Tặng cho cô, coi như cảm ơn lời khen ngợi của cô đối với tôi. Cảm ơn, Phương Đường đón lấy bó hoa hồng đỏ rực. Phụ nữ đều thích hoa tươi, cho dù loài hoa này không phải là loài hoa cô thích. Chỉ cần được người khác giới tặng, ít nhiều cũng có thể khơi gợi chút hân hoan trong lòng cô. Kể ra đã lâu lắm rồi Chu Lệ Văn không tặng hoa cho cô. Thế bây giờ anh định làm thế nào? Cô đã cho tôi đáp án rồi đấy thôi. Tôi á, Đỗ Tư Phàm cất nhẫn vào trong túi áo. Ngay cả một cô gái yếu đuối đang lang thang khóc lóc trên đường vì thất tình như cô cũng cảm thấy tình yêu và hôn nhân là thiêng liêng và đẹp đẽ. Không dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của người lạ, vậy thì một người đàn ông trông cũng khỏe mạnh như tôi cũng nên kiên trì với niềm tin của mình chứ. Cảm ơn cô, Phương Đường phản bác, tình yêu và hình thể chẳng liên quan gì đến nhau cả. Đỗ Tư Phàm cười lớn. Cô nói đúng lắm, tôi phải về nhà rồi. Phải nói chuyện với bố tôi thôi. Cô có cần tôi đưa cô về nhà không? Không cần đâu, tôi muốn ngồi đây một lát. Có thể cho tôi biết tên cô không? Phương Đường chần chừ một lát rồi nói. Phương Đường, nụ cười của Đỗ Tư Phàm như lấp lánh dưới ánh đèn đường. Sau này mỗi khi uống cà phê tôi sẽ nhớ đến cô. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Không biết chừng lần sau gặp lại, tôi sẽ yêu cô cũng nên. Cô là một cô gái có lý trí. Chúc cô hạnh phúc, tôi cũng chúc anh hạnh phúc. Phương Đường giơ bó hoa trên tay lên vẫy vẫy. Nhìn theo xe hơi màu đen đang chậm chậm biến mất khỏi tầm mắt. Yêu đương là một chuyện rất kỳ quặc. Rõ ràng kẻ phản bội là bên A, nhưng người bị tổn thương lại là bên B, người vẫn trung tình. Người làm sai nếu trong lòng vẫn còn chút lương tâm, anh ta sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng hết áy náy anh ta vẫn sẽ đắm chìm trong thứ tình cảm mới. Những giọt nước mắt của người yêu năm xưa chẳng qua chỉ là những vật trang trí tô điểm cho tâm trạng của họ. Nếu anh ta là một kẻ tuyệt tình không đoái hoài đến tình cũ, ngay cả chút áy náy cũng không có. Thậm chí anh ta còn cảm thấy vui mừng vì đã thoát được sự ràng buộc từ tình cũ. Anh theo đuổi hạnh phúc, tôi gánh chịu đau khổ. Xét về phương diện này, tình yêu là sự bất công. Phương Đường gặp Yên Lạc ở cửa vũ trường. Hôm nay cô đội bộ tóc giả màu nâu sẫm, ngắn và xoăn, phía trên còn rắc rất nhiều bột nhũ màu đỏ. Trông giống hệt như cái bánh mì ớt vừa mới ra lò. Sao chị lại đến đây? Yên Lạc vô cùng bất ngờ. Phương Đường chẳng bao giờ thích những chỗ như thế này. Cô cho rằng những chỗ thế này quá tệ nạn. Chị thất nghiệp rồi, cũng thất tình luôn. Câu trả lời của Phương Đường ngắn gọn và rõ ràng. Yên Lạc mất 5 phút để làm rõ ngọn ngành câu chuyện. Sau đó vỗ vai bạn thân. Em mời chị uống rượu. Vũ trường là một nơi vô cùng phức tạp. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Ánh đèn nhập nhoạng. Không khí nồng nặc mùi rượu xen lẫn khói thuốc. Thanh niên nam nữ nhảy nhót điên cuồng theo tiếng nhạc. Trao nhau những ánh mắt đầy lả lơi. Yên là gọi 6 chai bia đặt trước mặt Phương Đường. Em đi chơi nhạc, chị uống trước đi, lát nữa em sẽ xuống uống với chị. Sau đó cô dặn dò nhân viên bảo vệ vũ trường để ý Phương Đường. Đừng để kẻ nào đó đến quấy rầy cô rồi mới rời đi. Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại. Yên Lạc tay cầm mic đứng trước mặt mọi người. Hai luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người cô. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Xin chào các bạn, rất xin lỗi vì đã chen ngang. Tôi là DJ ở đây. Hôm nay tôi muốn mượn việc công để xử lý việc riêng một lần. Xin tặng bài hát này cho người chị em thân thiết nhất của mình. Hy vọng cô ấy có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của sự thất tình để tìm được một tình cảm khác tốt đẹp hơn. Tiếng nhạc du dương vang lên. Là bài hát xưa, bạn ơi đừng khóc, có cánh cửa nào có thể khiến bạn không tuyệt vọng nhìn thế giới muôn màu. Hóa ra chỉ như giấc mộng, có người khóc, có người cười, có người thua, có người già đi đến kết cục chẳng phải vẫn không có được thứ tình yêu có thể khiến bạn không tổn thương. Thật lòng bạn nhé, có rượu nào say rồi không tỉnh, có nỗi đau nào rồi không qua đi. Đừng khóc, tôi mãi là người bạn tri kỷ của bạn. Đừng khóc. Phải tin vào con đường của chính mình, mặc dù hai người đã quen nhau được 4 năm rồi, nhưng Phương Đường chưa bao giờ nghĩ giọng hát của Yên Lạc lại hay đến thế. Ngọt ngào như rượu gạo, dịu dàng và đắm say, Yên Lạc thay đổi hẳn phong cách nhí nhố hàng ngày, nhìn người bạn thân ở bên dưới ánh mắt thân tình, dùng tiếng hát cảm động để đi vào trái tim, vào mạch máu của Phương Đường, khiến cho cô khắc cốt ghi tâm. Phương Đường lại lần nữa bật khóc, không phải vì tình yêu, mà là vì tình bạn. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình cũng có lúc cảm động như thế này vì tình bạn. đàn bà, nước mắt rơi vì tình yêu nhiều không kể xiết, nước mắt rơi vì tình bạn lại ít ỏi đến đáng thương. Trong cái ngày mất đi tình yêu này, Yên Lạc đã dùng tình bạn của mình để khỏa lấp chỗ trống trong lòng Phương Đường. 3:30 sáng, hai cô gái uống hơi nhiều lảo đảo dìu nhau lên taxi. Chị không muốn về nhà, Phương Đường nói. Trong nhà có quá nhiều dấu ấn của Chu Lệ Văn, cô thực sự không thể đối mặt với những dấu ấn ấy. Thế thì qua nhà em đi, Yên Lạc nói. Cô gái vô số lần thất tình này thừa hiểu được tâm trạng của bạn mình lúc này, trước đây chị giữ em lại nhà bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng có cơ hội cho em trả ơn chị rồi. Chúc mừng chị thất tình, cuộc đời chị sẽ vì vậy mà hoàn mỹ. Thế thì chị thà mong cuộc đời mình không hoàn mỹ còn hơn, Phương Đường nói. Cái gã khốn Chu Lệ Văn đó, em đã chướng mắt từ lâu, chia tay sớm bao nhiêu càng hạnh phúc bấy nhiêu. Nhưng giờ chị đâu có cảm thấy hạnh phúc, Yên Lạc nấc lên, theo như kinh nghiệm em tổng kết qua bao nhiêu năm, con người là một động vật có thói quen, ngay cả tình yêu cũng như vậy. Nhiều lúc chị không rời xa được kẻ đó không phải bởi vì chị yêu hắn ta quá nhiều, mà là bởi vì đã quen với sự tồn tại của anh ta. Mỗi lần em thất tình đều lấy lại tinh thần rất nhanh là bởi vì em hiểu được mình phải bỏ cái thói quen đó đi. Chị không biết mình phải bỏ bao nhiêu thời gian để cái thói quen Chu Lệ Văn này, Phương Đường hoàn toàn chẳng có tự tin với bản thân. Chuyện thất tình với cô mà nói vẫn là một chuyện hết sức mới mẻ. Cô không biết bản thân mình cần bao nhiêu thời gian mới có thể thản nhiên đối mặt với nó. Hai người yêu nhau 5 năm, muốn bỏ cái thói quen này cũng không dễ dàng. 3 tháng, với hiểu biết của em về chị thì 3 tháng chắc là đủ. Em cũng coi trọng chị quá nhỉ, Yên Lạc cười tinh quái. Có cần em giới thiệu bạn trai cho chị không? Em đảm bảo chị sẽ cai nhanh hơn nhiều. Dùng một tình cảm mới để khỏa lấp lỗ hổng trong tâm hồn. Đây là cách làm quen thuộc của Yên Lạc, nhưng Phương Đường không thể chấp nhận được. Để yêu một người với cô rất khó khăn. Cô cũng không có ý định vội vàng kiếm một người đàn ông khác để quên đi người đàn ông này. Những người mà em quen đều không hợp với khẩu vị của chị. À phải rồi, chuyện với anh chàng huấn luyện viên kia thế nào rồi? Em đột nhiên hết hứng thú với anh ta rồi. Tại sao? Phương Đường ngạc nhiên hỏi. Hôm đó bọn em đi dạo mấy cửa hàng mỹ phẩm, anh ta đột nhiên thử một thỏi son. Em nhìn thấy cái miệng tô son của anh ta, đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn. Chỉ vì một thỏi son thôi sao? Lý do chia tay quá nhiều, nhưng lý do lần này quá mới mẻ. Em không thể nào tưởng tượng nổi mình lại đi hôn một gã đàn ông tô son môi. Mặc dù bình thường lúc hôn nhau, môi anh ta sạch sẽ nhưng kể từ sau lần đó, mỗi lần anh ta muốn hôn em là em lại tìm cách né tránh. Yên Lạc nói rất thẳng thắn, đúng với tính cách của cô, thế em định làm thế nào? Chia tay, trước đây toàn là người khác đà em. Giờ cuối cùng cũng đến lúc em đá người khác, vẻ mặt của Yên Lạc không hề nhẹ nhõm. Thậm chí còn có vẻ buồn rầu hóa ra khi mở miệng từ chối người khác. Tâm trạng cũng rất buồn, buồn vì đã làm tổn thương người khác, hai cô gái lần đầu tiên cùng thức dậy tại một nơi. Trước đây bởi vì thời gian nghỉ ngơi và làm việc của hai người khác nhau, lại cộng thêm Phương Đường là một phụ nữ yêu gia đình. Không thích ngủ đêm ở bên ngoài nên bọn họ chẳng có cơ hội có thể ngủ nướng chung với nhau. Yên Lạc đánh răng trong nhà vệ sinh, Phương Đường bắc chảo lên bếp chiên hai quả trứng gà vàng ươm. Vô cùng ngon mát, lúc Yên Lạc vệ sinh cá nhân xong và đi vào phòng khách. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng trên bàn. Có người chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình là một hạnh phúc đấy, Yên Lạc vừa ngấu nghiến vừa nói. Phương Đường không nói gì, trông có vẻ không ngon miệng, nể tình chị chiên trứng cho em quyết định thay chị ra mặt một lần, em quen với một vài người có thể dạy cho người đàn ông xấu xa ấy một bài học. Hay là tìm người lột trần hắn ta rồi trói hắn ta trước cổng công ty. Để hắn không còn biết trốn đi đâu vì xấu hổ, Yên Lạc làm việc ở trong vũ trường. Đương nhiên có cơ hội tiếp xúc với những người thuộc xã hội đen. Phương Đường giật nảy mình, đâu cần thiết phải độc ác thế. Suýt nữa thì hắn ta đã chà đạp chị rồi đấy. Phương Đường giật mình bừng tỉnh. À, hóa ra em đang nói đến Hướng Tinh Tinh. Nếu không chị nghĩ em nói đến ai? Chu Lệ Văn ư, Yên Lạc mặt mày bất cần chị coi thường em quá đấy. Em chưa bao giờ gây khó dễ với những người bạn trai cũ. Tại sao, em phải chú ý đến bia miệng về mình chứ? Nếu không những người đàn ông đến sau lại sợ chạy mất dép. Em không muốn vì một người đàn ông đã trở thành quá khứ mà hủy hoại hạnh phúc cả đời của mình sau này. Những lời Yên Lạc nói còn sâu sắc hơn bất cứ nhà kinh doanh nào khi giảng giải về triết lý kinh tế. Những năm gần đây, làm chuyện gì cũng cần chú ý đến bia miệng, làm kinh doanh cần chú ý bia miệng, giáo dục cũng cần chú ý bia miệng, làm chính khách cần chú ý bia miệng, ngay cả chuyện yêu đương cũng cần chú ý bia miệng. Phương Đường vẫn không đồng ý sử dụng thủ đoạn này với Hướng Tinh Tinh. Như thế chỉ càng khiến cho Hướng Tinh Tinh trở thành kẻ yếu. Giành được sự đồng tình của càng nhiều người. Hơn nữa với tình thế trước mắt, Hướng Tinh Tinh dễ dàng đoán ra được kẻ trả thù hắn ta là ai. Nói không chừng hắn còn tố cáo cô, kiện cô ra tòa nữa. Thế chị định làm thế nào? Yên Lạc hỏi, chị hy vọng có thể dùng cách bình thường để khiến hắn nhận được một bài học nhớ đời. Trở thành con chuột đáng ghét mà mọi người hò nhau đuổi đánh. Không thể tiếp tục tồn tại trong ngành, với tình hình hiện nay. Không thể tiếp tục tồn tại trong ngành không phải là Hướng Tinh Tinh mà là Phương Đường. Có kẻ đã loan tin ngoài rằng Phương Đường là nội gián bán đứng công ty. Kết quả những công ty trong ngành chẳng công ty nào chịu tuyển dụng cô. Phương Đường đi tìm việc suốt một tuần liền mà không tìm được công việc tốt. Còn nhận được vô số ánh mắt lườm nguýt của người khác. Trong lúc tuyệt vọng cô đã chạy đến tâm sự với Yên Lạc. Chẳng nhẽ chị với hắn ta nhất định phải đến mức độ trạng chết chúa cũng băng hà ư? Chấm, còn có một cách khác, đấy chính là tìm ra nội gián thực sự để chứng minh cho sự trong sạch của chị. Giờ chị đã bị đuổi việc rồi, làm sao có thể điều tra ra ai là nội gián thực sự chứ? Chị có thể đi nghe ngóng tình hình từ cái cô Phạm Gia Ni đó. Là ai tiết lộ nội dung bản kế hoạch đó cho cô ta? Đương nhiên cô ta là người rõ nhất, lời nói của Yên Lạc đã đánh thức một người đang ngủ mơ như Phương Đường. Phương Đường vội vàng tìm tấm danh thiếp của Phạm Gia Ni đã đưa cô trước đây. Hẹn gặp mặt nhưng đáng tiếc đối phương nói bận quá, dạo này không có thời gian ra ngoài. Gia Ni, tớ bị công ty đuổi việc rồi. Cậu có biết không, đầu dây bên kia trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Biết chứ, hơn nữa người trong ngành đều đang truyền tai nhau. Nói rằng cậu là nội gián bán đứng công ty. Chắc cậu phải biết là tớ bị oan chứ. Đương nhiên tớ biết, nhưng tớ không thể thay cậu ra mặt làm sáng tỏ chuyện này được. Bởi vì bọn họ nói cậu bán tài liệu cho tớ. Tớ cũng là người trong cuộc. Vì vậy lời của tớ ai dám tin. Phạm Gia Ni vô cùng áy náy xin lỗi nhé Phương Đường. Tớ không giúp gì được cho cậu. Tớ nghĩ người loan tin này chắc chắn cố ý. Có lẽ cậu đã đắc tội với kẻ đó rồi. Vậy cậu có thể nói cho tớ biết nội gián là ai không? Đáp án mà Phạm Gia Ni đưa ra hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của Phương Đường. Công ty cậu chẳng có nội gián gì hết. Không thể nào, nếu không phải các cậu biết trước nội dung bản kế hoạch của công ty tớ. Làm sao có thể giành chiến thắng xít sao như thế được? Phương Đường không tin chắc chắn có người đã tiết lộ giá đại lý của công ty tớ cho cậu. Đúng không? Đầu dây bên kia lại im lặng. Có phải họ Hướng không? Phương Đường, xin hãy tin tớ, công ty cậu đúng là không hề có nội gián. Nhưng bây giờ tớ đã bị gắn mác là nội gián, bị người trong ngành phỉ nhổ. Như thế là bất công đối với tớ. Phạm Gia Ni nói, cậu qua công ty tớ làm việc đi. Trước đây tớ đã từng nhắc chuyện này với cậu rồi đấy. Tớ mà qua bên công ty cậu làm việc, cái tội danh này cả đời đừng mong được rửa sạch. Phạm Gia Ni thở dài. Phương Đường, cậu đừng mong rửa sạch nỗi oan của mình. Chuyện đó vô ích thôi. Tại sao chứ? Xin cậu hãy hiểu cho nỗi khổ của tớ. Hay là tớ chuyển cho cậu một món tiền. coi như để bù đắp tổn thất của cậu. Phương Đường bắt đầu kích động, tiền có thể mua được tất cả ư, cậu bảo tớ hiểu cho nỗi khổ của cậu. Tại sao cậu không thể hiểu cho nỗi khổ của tớ? Tớ chỉ cần một đáp án, rốt cuộc người đã tiết lộ bí mật cho cậu là ai? Đáp án của Phạm Gia Ni khiến cho Phương Đường đắng lòng. Cậu từng nói cậu chỉ là một nhân viên quèn của công ty. Còn tớ đại diện cho cả một công ty. Tớ buộc phải chịu trách nhiệm về cả một công ty. Phương Đường, tớ xin lỗi, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại. Tớ thực sự mong lúc đó không gặp lại cậu. Như thế tớ mãi mãi ghi nhớ tình bạn thân thiết giữa hai chúng ta. Phương Đường vô cùng xót xa. Trong tình bạn của người lớn có xen lẫn quá nhiều thứ. Mãi mãi không thể nào đơn thuần và trong sáng như thuở còn đi học. Nhớ lại một tình bạn vốn dĩ vô cùng nồng thắm nay đã tan vỡ không thể nào cứu vãn. Phương Đường chợt thấy trong lòng trống rỗng. Thê lương, vận đen của Phương Đường vẫn còn tiếp diễn. Đi đâu tìm việc cũng bị từ chối. Đã gửi đi vô số bản CV xin việc nhưng đều không khác gì đá ném xuống biển. Chẳng có chút hồi âm, chẳng nhẽ chị phải chuyển nghề thật, Yên Lạc rất ủng hộ, một người làm giờ hành chính như chị dễ bị mài mòn hết nhuệ khí lắm. Chuyển nghề cũng là một ý hay đấy, Phương Đường chẳng tìm ra hướng đi, nhưng một người chỉ biết làm giờ hành chính như chị còn có thể làm gì khác được. Bảo chị làm DJ ở vũ trường giống em ư, chị không có nhà cảm đâu. Yên Lạc lắc đầu, cái nghề của em cũng chỉ tranh thủ lúc còn trẻ thôi. 21 tuổi cũng chỉ cố được vài năm nữa thôi. Huống hồ chị bây giờ, chị 26, bây giờ chuyển nghề có phải là quá muộn? Yên Lạc đưa ra ý kiến bảo Phương Đường đi du lịch. Dù gì cũng tốt hơn là ở nhà, thà ra ngoài đi đây đi đó giải tỏa bớt tâm trạng còn hơn. Không biết chừng vận may cũng đến. Em đi cùng chị đi, Phương Đường cảm thấy ý kiến này cũng không tồi. Hàng ngày em còn phải đi làm, cho nên đừng tưởng thất nghiệp là chuyện không tốt, ít nhất chị còn có cả đống thời gian để hưởng thụ cuộc đời. Tốt nhất là gặp người ưng ý trong chuyến đi, đối phương là một người đàn ông hoàn mỹ, mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều phải động lòng. Yên Lạc mắt lấp lánh, dường như đang đứng trước mặt một anh chàng đẹp trai. Hoàn mỹ vậy, giờ chị chẳng có hứng thú với đàn ông. Yên Lạc gõ nhẹ vào đầu Phương Đường, hy vọng cô phấn chấn lại. Tình yêu cần phải có sự so sánh. Chị làm sao biết người đàn ông nào mới là người thích hợp nhất với chị? Đừng vì một gã Chu Lệ Văn không ra gì mà đánh mất dũng khí yêu thương của mình. Sau này chị sẽ phát hiện ra rằng trên thế giới còn nhiều người đàn ông tốt hơn Chu Lệ Văn nhiều. Đến lúc ấy hắn ta có quay lại đòi cưới chị cũng chẳng thèm ấy chứ. Một đứa con gái tướng mạo bình thường, chẳng có tài cán gì như chị, đám đàn ông hoàn mỹ sao có thể để mắt tới chứ? Phương Đường, sao chị tự ti thế? Trên người chị có một sức hút khiến cho những người đàn ông xung quanh phải tiếp cận chị. Về điểm này thì những cô gái khác không thể học được. Phương Đường cười như mếu. Cảm ơn em, Yên Lạc này, mặc dù chỉ thất tình có một lần nhưng em đã an ủi chị còn nhiều hơn trước đây chị từng làm với em. Nếu muốn cảm ơn em thì hãy sống cho tốt vào, hãy để bạn bè yên tâm, để kẻ thù thất vọng. Cách chương.